Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu tử. Chương 2101 thật lớn mật. Thứ 2101 chương. Giết Liễu Nguyên một, Vương Đằng đưa tay tại hư không một trảo, thi triển sư hồn bí thuật, đem trong hư không tàn hồn ngưng tụ, thu thập tin tức, Lâm Trường Thiên, thần vương đỉnh phong tu vi sao. Vương Đằng ánh mắt chớp lên, hiểu được đối phương nói vị kia đang hướng về bên này chạy tới vị trưởng lão kia tin tức, lấy thực lực của hắn bây giờ, tầm thường thần vương đã cũng không thể để cho hắn cảm thấy kiên kỵ, nếu là ra tay toàn lực, không cho giữ lại, hắn thậm chí có nắm chắc có thể chém giết thần vương cảnh giới cường giả, dù là đối phương là thần vương đỉnh phong tu vi, hắn cũng có chắc chắn có thể đem đối phương trấn áp, thậm chí trấn sát, không nói những cái khác, vẻn vẹn là lần này tìm hiểu kiếm trận đạo, đã đủ đối phương uống một bầu. Đợi đến cái này 12 thanh thần kiếm độ xong kiếp, đến lúc đó hắn liền có thể bố trí thiên cương thiên kiếm trận, lấy thiên kiếm cấp kiếm trận uy lực, tuyệt đối có thể trấn áp lại đối phương, nhất là cái này thiên cương thiên kiếm trận, vẫn là thiên kiếm trong trận tối cường mấy cái kiếm trận một trong. Hơn nữa, dù là lui một vạn bước, cái kia Lâm Trường Thiên cũng không phải là tầm thường thần vương đỉnh phong, nội tình thâm hậu, vậy hắn cũng còn có Mà Khôi cùng La Sinh Hầu hai cái này đại sát khí đâu. Mà Khôi bây giờ đang ở hắn thần ma lệnh không gian trong bí cảnh, tu luyện nguyên thần chi thuật, bù đắp nguyên thần suy nhược điểm yếu này, ở tại bù đắp điểm yếu này trong lúc đó, tu vi cũng tại từng điểm tăng trưởng, tăng thêm hắn tuyệt thế vô song nhục thân, đồng dạng đủ để nhẹ nhõm trấn áp đối phương, chớ nói chi là còn có La Sinh Hầu cái này tuyệt thế đại hung. Cần biết, La Sinh Hầu ban đầu ở Khư Sơn, thế nhưng là liền thần hoàng đều đập chết nhiều cái, một đám thần hoàng cảnh giới cường giả, tăng thêm thần vương liên thủ, đều không thể áp chế ở nó, đằng sau La Sinh Hầu trắng trợn thôn vệ Khư Sơn di tích cổ bên trong khí tức tà ác, thực lực càng là lại lần nữa tăng vọt, liền triều đại Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà Đà chủ Đoan Mục Vinh Xương cái này thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn cường giả, cũng đỡ không nổi La Sinh Hầu, hắn thực lực đã vô hạn tới gần thần đế, cho nên đừng nói là một cái nho nhỏ thần vương đỉnh phong, chính là thần hoàng tới, Vương Đằng cũng không giả hắn nửa phần. Thậm chí bây giờ chính là sơ giai thần đế tới, đều khó có khả năng giết được Vương Đằng. Đương nhiên, nếu thật là thần đế tới, dù là Vương Đằng có thể đào tẩu, cũng sẽ bại lộ thân phận, đến lúc đó cũng sẽ rất phiền phức. Tản tàn hồn, Vương Đằng đem Liễu Nguyên Nhất đẳng người trữ vật pháp bảo cũng thuần thục thu vào, nhô ra ý niệm nhìn lướt qua, nhưng Liễu Nguyên Nhất đẳng người cũng không phải kiếm tu, cho nên Vương Đằng cũng không từ trong bọn hắn trữ vật pháp bảo nhìn thấy thần kiếm. Ầm ầm. Cách đó không xa, thiên lôi cuồn cuộn, vô biên lôi phạt không ngừng trùng kích vào tới, đánh vào trên 12 thanh thần kiếm. Cái kia 12 thanh thần kiếm bắn ra hừng hực tia sáng, tại thiên kiếp rèn luyện phía dưới, ngược lại càng ống ánh sinh huy, càng ống ánh sáng ngời, phía trên đang vào thần văn, đạo lý, càng thêm rõ ràng cùng cường đại, uy thế cũng càng ngày càng mạnh, nhiều nhất lại có nửa ngày thời gian, trận này thiên kiếp liền sẽ kết thúc. Vương Đằng trong mắt lộ ra một tia kích động. Chỉ cần cái này 12 thanh thần kiếm độ kiếp kết thúc, cái này 12 thanh thần kiếm chính là chân chính thần kiếm, phối hợp trên người hắn 3,588 thanh thần kiếm, góp thành 3,600 thanh thần kiếm số, đến lúc đó đủ để cho hắn tung hoành thần vương cảnh giới. Bất quá, cũng không có đợi đến cái này 12 thanh thần kiếm triệt để độ xong thiên kiếp, cái kia Nguyên Hoang môn trưởng lão liền chạy tới nơi đây. Hắn tới gần nơi đây, liền chú ý đến phía trước tới gần mê vụ hải chỗ, 12 thanh thần kiếm tề minh. Thiên kiếp giống như ngân hà thác nước đánh xuống, không ngừng đánh tại trên người bọn họ, ở đó ngân quang thác nước phía trước, Vương Đằng đứng thẳng người lên, hói đầu hạt ghé vào cạnh bên cạnh, cách đó không xa trong hư không, còn có nhàn nhạt mùi máu tươi chưa từng biến mất, Lâm Trường Thiên lập tức hai mắt ngưng lại, hơi hơi tròng mắt giống như tại cảm ứng cái gì, cuối cùng đột nhiên ánh mắt phát lạnh, con mắt ở trong bắn ra một đạo hừng hực hàn mang, hắn cảm ứng được Liễu Nguyên Nhất đẳng người một tia khí tức, cái này một tia khí tức rất nhạt. Nhưng Lâm Trường Thiên tự hồ nắm giữ bí pháp nào đó, dù chỉ là rất yếu ớt một tia khí tức, vậy mà cũng bị hắn tìm được manh mối. Ánh mắt của hắn rơi xuống trong cái kia trên đất một vũng máu, cuối cùng hai mắt như kiếm nhìn chầm chầm Vương Đằng, ngươi giết ta Nguyên Hoang môn đệ tử. Lâm Trường Thiên ánh mắt lạnh như băng chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, không có đi để ý cái kia cách đó không xa thiên kiếp. Vương Đằng sớm đã chú ý tới Lâm Trường Thiên, ở tại còn không có tới gần thời điểm, liền đã phát giác hắn. Nếu như ta nói không phải ta làm, ngươi tin không? Nghe được Lâm Trường Thiên băng lãnh hỏi thăm, Vương Đằng mỉm cười, mở miệng nói ra, Lâm Trường Thiên sắc mặt càng rét lạnh, ánh mắt lại từ Vương Đằng trên thân thay đổi vị trí, rơi xuống Vương Đằng bên cạnh hói đầu hạt trên thân, nói như vậy, nó chính là bây giờ các phương tìm kiếm cái kia gà rừng. Ngươi thật to gan. Lâm Trường Thiên nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt băng lãnh rét thấu xương, Liễu Nguyên Nhất đẳng người chính là hoài nghi hói đầu hạt chính là cái kia đáng giận gà rừng, cho nên mới một đường truy tung xuống, bây giờ lại gặp đến độc thủ, cho nên Lâm Trường Thiên rất tự nhiên liền nghĩ đến Vương Đằng bên người hói đầu hạt, chính là cái kia trụi lông gà rừng, chính là bởi vì như vậy, cho nên Liễu Nguyên Nhất đẳng nhân tài bị độc thủ diệt khẩu, bất quá Vương Đằng cũng không cùng đối phương nói nhảm cái gì, thản nhiên nói, phải hay không phải, đã cũng không trọng yếu, trọng yếu là, hôm nay ngươi sẽ bỏ mạng tại này. Chỉ là thần quân hậu kỳ tu vi, cũng tại trước mặt bản tọa nói khoác không biết ngượng. Dù là ngươi là rời núi kiếm phái đệ tử, hôm nay cũng phải chết. Lâm Trường Thiên nghe vậy trong mắt lập tức bắn ra một đạo hừng hực sát ý, sau đó thân hình nhoáng một cái, một bước thiên nhai, trong nháy mắt từ đằng xa lấp lóe mà tới, oanh. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, Lâm Trường Thiên trực tiếp ra tay, thần vương đỉnh phong tu vi bộc phát, khí tức đáng sợ áp bách mà đến, hư không đều chấn động lên, trong cơ thể hắn pháp lực mạnh mẽ dâng lên, lật tay một chưởng hướng về Vương Đằng trấn áp xuống, phản phất như là muốn chụp chết một con kiến một dạng, thần vương đỉnh phong đối với thần quân hậu kỳ, cái này liền không có bất kỳ huyền niệm gì có thể nói, nhất định là nghiền ép, nhưng mà còn không đợi Vương Đằng ra tay, Vương Đằng bên cạnh biến thành linh hầu La Sinh Hầu, liền lập tức chủ động ra tay hộ chủ, một cái màu đen móng vuốt, trong nháy mắt xé rách hư không, tính cả Lâm Trường Thiên cái kia trấn sát tới pháp lực mạnh mẽ chưởng ấn, cũng tại La Sinh Hầu một trảo hạ xuống xong, trong nháy mắt tán loạn, trống. La Sinh Hầu đứng tại trước mặt Vương Đằng, hướng về phía Lâm Trường Thiên nhe răng gầm nhẹ, một đôi mắt bên trong tràn đầy hung tàn cùng khát máu, cái gì? Lâm Trường Thiên lập tức kinh hãi, nhìn về phía La Sinh Hầu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị, hắn nhưng là đường đường thần vương cảnh giới đỉnh cao cường giả, vừa rồi một chưởng này mặc dù cũng không phải ra tay toàn lực, nhưng mà cũng không phải tầm thường, cư nhiên bị Vương Đằng bên cạnh một cái nho nhỏ linh hầu đánh tan. Hơn nữa, nghe được La Sinh Hầu gầm thét, Lâm Trường Thiên thậm chí còn cảm nhận được một tia tim đập nhanh, trong lòng không hiểu sinh ra một cổ mãnh liệt áp lực, ánh mắt hắn lập tức ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm La Sinh Hầu, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này mới vừa rồi bị hắn xem nhẹ ở một bên nho nhỏ linh hầu, lại có bản lãnh như thế. Chương 2102 kịch chiến Lâm Trường Thiên. Thứ 2102 chương. Trống. La Sinh Hầu nhe răng gầm nhẹ, cái kia một đôi mắt ở trong lóe lên hung tàn cùng khát máu chi ý càng mãnh liệt, nó gầm nhẹ một tiếng, liền muốn nhào về phía Lâm Trường Thiên, đem trước mắt người này xé thành mảnh nhỏ, tắm rửa hắn tiên huyết, lui ra, để cho ta tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng lại là đột nhiên gọi lại La Sinh Hầu. Hắn từ La Sinh Hầu sau lưng đi lên phía trước, ánh mắt rơi vào Lâm Trường Thiên trên thân, ánh mắt yên tĩnh nói, liền để ta đến xem, thần vương đỉnh phong đến tột cùng có thể có bao nhiêu mạnh. Hắn tính toán tự mình chiếu cố đối phương, cân nhắc một chút mình bây giờ cụ thể cấp độ thực lực, tiểu hắc, ngươi ở bên lượt trận cho ta. Vương Đằng nhàn nhạt phân phó La Sinh Hầu một câu, La Sinh Hầu đối với Vương Đằng có bản năng e ngại, ban đầu ở trong không gian của Luân Hồi, bị Vương Đằng trấn áp bóng ma tâm lý còn tại, nghe được Vương Đằng lời nói, La Sinh Hầu lập tức đè xuống trong lòng khát máu xúc động, nhưng mà một đôi mắt lại là vẫn như cũ toàn màu đỏ tươi, ở trong tràn đầy khát máu tàn nhẫn, không biết tự lượng sức mình. Gặp Vương Đằng quát lui La Sinh Hầu, lại muốn tự mình cùng hắn giao phong, Lâm Trường Thiên lập tức hai mắt híp lại, lạnh rên một tiếng, một bộ căn bản vốn không đem Vương Đằng để ở trong mắt tư thái, nhưng mà hắn lời tuy khinh mạng, nhưng kỳ thực nội tâm lại là âm thầm cảnh giác, chưa từng buông lỏng, bởi vì La Sinh Hầu vừa mới như thế nhẹ nhõm đánh tan pháp lực của hắn chưởng ấn, thực lực chỉ sợ cũng đạt tới thần vương cấp độ, mà dạng này một cái thực lực đạt đến thần vương cấp độ linh hầu, vậy mà sợ hãi như thế Vương Đằng, cái này tự nhiên để cho Lâm Trường Thiên không dám khinh thường, giết. Hắn lạnh rên một tiếng, lật tay ở giữa, pháp lực mạnh mẽ phun ra, đánh phía Vương Đằng, đối mặt một tôn thần vương đỉnh phong cường giả, Vương Đằng tự nhiên cũng sẽ không sơ suất, trực tiếp tế ra Tu La kiếm, lật tay một kiếm đem pháp lực của đối phương chưởng ấn chém chết, thần vương đỉnh phong cũng chỉ có chút thủ đoạn này sao, vẫn là lấy ra bản lĩnh thật sự đến đây đi. Vương Đằng liếc kiếm mà đứng, tay cầm tu la kiếm nháy mắt, hắn cả người khí chất lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người kiếm khí lăng vân, tài năng lộ rõ. Hắn bây giờ kiếm đạo tạo nghệ đã phi thường khủng bố, nắm giữ rất nhiều kiếm đạo truyền thừa, hấp thu bách gia chi trường, khiến cho kiếm đạo của hắn cảnh giới cực kỳ cao thâm. Cho dù là rất nhiều lão bối kiếm tu, bàn về kiếm đạo tu vi, kiếm đạo cảnh giới, cũng rất ít có người có thể so ra mà vượt hắn. Cái này kiếm đạo cảnh giới, gia tăng là đối với kiếm đạo lý giải, cảm ngộ, đồng thời đối với kiếm đạo thần thông vận dụng. Kiếm đạo cảnh giới càng cao, kiếm đạo tạo nghệ càng thâm hậu, thi triển kiếm đạo thần thông, có thể phát huy ra viễn siêu bình thường tiêu chuẩn uy lực. Lâm Trường Thiên cái này tính thăm dò một chưởng, căn bản không thể đối với Vương Đằng tạo thành nửa điểm uy hiếp cùng trở ngại, liền bị Vương Đằng nhất kiếm đánh tan. Gặp Vương Đằng vậy mà một kiếm ép diệt chính mình vừa mới cái này tính thăm dò một chưởng, Lâm Trường Thiên lập tức ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ Vương Đằng thực lực quả nhiên không hề tầm thường, thần quân hậu kỳ, vẻn vẹn là uy lực một kiếm này liền đã vượt xa hắn đã thấy cùng cảnh giới những cái kia thần quân hậu kỳ, thậm chí thần quân đỉnh phong thiên kiêu. Lại chú ý tới Vương Đằng trong tay tu la kiếm, cảm nhận được tu la kiếm tản mát ra cường đại uy thế, Lâm Trường Thiên càng là ánh mắt một thịnh, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chân khí bảo kiếm, ngươi vậy mà nắm giữ chân khí. Lâm Trường Thiên nhịn không được lên tiếng kinh hô, ánh mắt càng thêm hừng hực. Thiên hạ hôm nay pháp bảo chiến binh tất cả gặp nghiêm ngặt quản khống, thần khí đều khó mà thu được, chớ nói chi là siêu việt thần khí chân khí. Bực này cấp bậc chiến binh, dù là hắn thân là Nguyên Hoang môn trưởng lão, thần vương đỉnh phong tu vi, đều không thể nắm giữ một kiện, mà Vương Đằng vậy mà nắm giữ một ngụm chân khí bảo kiếm. Khó trách Liễu Nguyên Nhất Đẳng người không phải là đối thủ của ngươi, chẳng những nội tình thâm hậu, pháp lực viễn siêu cùng cảnh giới, thậm chí còn trong tay nắm giữ chân khí cấp bậc bảo kiếm. Bất quá hôm nay, cái này chân khí bảo kiếm, nhưng phải đổi chủ. Đại Hoang Thần Nguyên Chưởng. Lâm Trường Thiên tiếng nói rơi xuống, đột nhiên hét lớn một tiếng, không còn thăm dò, vận dụng chân chính thủ đoạn, một cổ kinh khủng pháp lực lập tức từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, cường đại thần thông nở rộ, hướng về trấn áp xuống, cực lớn thần thông chưởng ấn giống như thiên địa đại ma bàn đồng dạng nghiền ép xuống, chỉ là cái kia một cổ trút xuống chưởng lực khí tức, chính là nặng như ngàn vạn quân, ép tới mặt đất đều sụp đổ xuống. Vương Đằng cũng lập tức cảm nhận được một cổ vô cùng nặng nề áp lực, giống như là gánh vác lấy 10 vạn khỏa trầm trọng như sao trời, đây chính là thần vương đỉnh phong sức mạnh sao, quả nhiên cường đại. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, không dám khinh thường, suy suy suy. Một cổ cường đại kiếm khí lập tức từ trong cơ thể của Vương Đằng bắn ra, phong duệ chi khí chặt đứt cái kia từng đạo trầm trọng khí tức, đồng thời, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, tứ phương chi lực, đều ở trong lòng bàn tay, đồng thời quấy nhiễu áp chế trong cơ thể đối phương sức mạnh, tiên kiếm sát lục đạo. Vương Đằng gầm nhẹ một tiếng, huy động tu la kiếm, lật tay một kiếm hung hăng bổ về phía Lâm Trường Thiên, cùng với cái kia nghiền ép mà đến đáng sợ đại thủ, oanh. Đỏ tươi kiếm quang, tích chứa ngập trời sát cơ, hung hăng trảm tại đạo kim quang kia bốn phía đại thủ phía trên, trong nháy mắt bắn ra ngập trời sức mạnh gợn sóng, cùng với kinh khủng huyết sắc sóng kiếm, kiếm khí màu đỏ ngòm kia, sắc bén vô biên, cắt chém hư không, đem cái kia thật dày hư không vạch ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Nhưng mà, Lâm Trường Thiên xem như thần vương đỉnh phong cường giả, cùng Vương Đằng chênh lệch ước chừng hai cái đại cảnh giới, tăng thêm Vương Đằng lần này cũng không phải là tột cùng nhất tư thái, ngay cả thần ma phân thân đều chưa từng vận dụng, dù là hắn nội tình thâm hậu, tiên kiếm sát lục đạo cùng vạn vật hô hấp pháp công lớn vô cùng, dạng này chính diện đối cứng một tôn thần vương đỉnh phong cường giả công kích, vẫn là không thực tế. Cái kia cường đại chưởng ấn sinh sinh chấn nát Vương Đằng ánh kiếm màu đỏ ngòm, cuốn theo lực lượng cường đại uy thế còn dư, tiếp tục hướng về Vương Đằng trấn sát mà đến. Vương Đằng lập tức hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt na di ra ngoài, ầm ầm. Tại Vương Đằng na di đi ra nháy mắt, cái kia cường đại thần thông chưởng ấn liền lập tức hung hăng khắc ở Vương Đằng vừa mới vị trí, đem cái kia hư không chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, tính cả phía dưới đại địa đều sâu đậm lõm xuống, hiện ra một cái sâu đậm chưởng ấn. Lực lượng thật mạnh, thần vương đỉnh phong sức mạnh quả nhiên cường đại, riêng lấy ta bản tôn sức mạnh, khoảng cách cấp độ này còn có khoảng cách không nhỏ. Vương Đằng xuất hiện tại hư không một bên khác, nhìn một màn trước mắt này, ánh mắt ngưng lại. Hắn mấy tôn thần ma phân thân, ngoại trừ Chu Tước phân thân, khác mấy tôn phân thân đều tại thay thế hắn ngưng luyện đệ ngũ cổ thần ma phân thân, Huyền Vũ phân thân. Huyền Vũ chân huyết nồng hậu dày đặc vô cùng, ngưng luyện ra tới phân thân thực lực sẽ trực tiếp sánh ngang bản tôn, cùng bản tôn ngang hàng, cho nên ngưng luyện thời gian cũng sẽ dài hơn một chút, mà Chu Tước phân thân, nhưng là đang phụ trách lĩnh hội tu la kiếm bên trên phong ấn thần vòng, cùng với đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, chết. Lâm Trường Thiên nhất kích thất bại, cũng không dừng lại, thần thức khóa chặt Vương Đằng, tịnh chỉ ở giữa thi triển ra một môn chỉ pháp thần thông, một luồng khí tức đáng sợ lan tràn, một cổ nguy hiểm chỉ mang lập tức hướng về Vương Đằng động xạ mà đến. Vương Đằng né tránh không kịp, thi triển thái cực kiếm đạo đệ tam trọng áo nghĩa thái cực kiếm đồ, đồng thời vạn vật hô hấp pháp tụ nạp tứ phương chi lực, thủ hộ tại người. Chương 2103 thiên kiếp kết thúc. Thứ 2103 chương. Oanh. Chỉ mang bay tới, cuốn theo ngập trời chi lực, hung hăng trút xuống tại thái cực kiếm đồ cùng vạn vật hô hấp pháp ngưng tụ sức mạnh quang thuẫn phía trên, trong nháy mắt bộc phát đáng sợ va chạm, lực lượng cường đại chấn động ra tới, khiến cho hư không tầng tầng sụp đổ. Nhìn ra được, Lâm Trường Thiên chiêu chiêu sát cơ, không từng có nửa điểm thủ hạ lưu tình, muốn làm tràn trấn sát Vương Đằng, tán loạn. Lâm Trường Thiên ngón tay ra sức một điểm, mênh mông pháp lực gia trì rót vào trong cái kia một ngón tay bên trong, khiến cho một chỉ này uy lực càng mãnh liệt, lực lượng cường đại, cưỡng ép đánh nứt thái cực kiếm đồ cùng vạn vật hô hấp pháp đông lại sức mạnh hộ thuẫn, đem Vương Đằng chấn động đến mức đổ lướt đi đi. Vì thế Vương Đằng đã đem bất diệt kim thân tu luyện đến tầng thứ 14 cảnh giới, đối mặt một chỉ này uy thế còn dư, lúc này mới cũng không lo ngại, bằng không nếu là đổi lại những người khác, dù là đối phương là một tôn thần vương, bị một chỉ này uy thế còn dư đánh trúng, cũng muốn không chết tức tàn phế. Hừ, dù cho ngươi là thần quân hậu kỳ thiên tài yêu nghiệt lại như thế nào, tại trước mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch, cuối cùng bất quá là bản tọa chỉ xuống sâu kiến. Lâm Trường Thiên gặp Vương Đằng tại chính mình một chỉ này phía dưới, vậy mà cũng không lo ngại, lập tức ánh mắt ngưng lại, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục Vương Đằng nhục thân mạnh mẽ, mặt ngoài lại là lạnh rên một tiếng, lật tay ở giữa liền lại là vỗ xuống một chưởng xuống, vẫn là nguyên hoang môn thần thông tuyệt học, uy lực kinh khủng, phải không? Vương Đằng ổn định thân hình, thấy thế lập tức ánh mắt lóe lên, cùng đối phương hai lần giao phong, Vương Đằng đã nắm rõ ràng rồi thực lực bây giờ của mình. Chỉ nói tới sức mạnh mà nói, chỉ dựa vào chính mình bản tôn, cùng đối phương chênh lệch rất xa. Bất quá bây giờ, công bằng phân thân mấy lớn cái gì phân thân cũng không có rảnh thoát thân, lập tức hắn cũng là không cách nào dung hợp mấy lớn cái gì phân thân. Thấy đối phương thần chưởng đè xuống, Vương Đằng ánh mắt một thịnh, lật tay ở giữa, hơn ngàn thanh thần kiếm lập tức bắn ra, hôm nay liền lấy ngươi thử kiếm. Vương Đằng thấp quát một tiếng, đầu đầy loạn phát bay lên, tay trái thủ quyết kết động. 1.800 thanh thần kiếm phóng tới Lâm Trường Thiên, cái kia thần kiếm tia sáng, chiếu sáng toàn bộ hư không, phong duệ chi khí, không ngừng lưu chuyển, để cho người ta kinh dị, bình loạn thiên kiếm trận. Vương Đằng nhẹ đốt một tiếng, 1.800 thanh thần kiếm cấp tốc bay múa, gần như trong nháy mắt bố trí thành kiếm trận, dựa theo riêng phần mình danh sách sắp xếp, hơn nữa không ngừng vận chuyển, ầm ầm. Lâm Trường Thiên từng chấn áp tới thần thông chưởng ấn, trực tiếp bị sang bằng loạn thiên kiếm trận cho bình định xuống, từng đạo kiếm khí phun trào, đem dấu tay kia chém phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng triệt để tiêu diệt, kiếm trận. Ngươi không phải Âm Dương Phong đệ tử sao, làm sao còn tu luyện kiếm trận, hơn nữa. Hơn ngàn thanh thần kiếm, đây là thiên kiếm cấp kiếm trận. Ngươi vậy mà năng bố trí thiên kiếm cấp kiếm trận, hơn nữa ngươi vẫn còn có nhiều như vậy thần kiếm. Lâm Trường Thiên rõ ràng đối với trời núi kiếm phái tất cả đỉnh núi tuyệt học cũng có hiểu biết, liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Đằng tuần tự thi triển thái cực kiếm đạo cùng kiếm trận đạo. Lúc trước Vương Đằng lấy thái cực kiếm đồ, ngăn cản hắn hoang thần chỉ thời điểm, hắn liền nhận ra Vương Đằng thi triển thái cực kiếm đạo, cho rằng Vương Đằng là đệ tử Âm Dương Phong. Kết quả bây giờ Vương Đằng nhưng lại thi triển ra thiên kiếm cấp kiếm trận này một đạo, rõ ràng là kiếm trận phong truyền thừa, hơn nữa, thiên kiếm cấp kiếm trận toàn bộ thần giới cũng không có mấy người có thể bố trí, rời núi kiếm phái bên trong, năng bố trí thiên kiếm cấp kiếm trận, bao quát kiếm trận phong phong chủ kiếm trần tử ở bên trong, cũng không cao hơn 10 ngón tay, thế nhưng chút cũng đều là đồ cổ, nhưng mà Vương Đằng nhưng căn bản không cùng hắn nói nhảm, bình loạn thiên kiếm trận theo niệm mà động, giảo bại nguyên hoang thần chưởng sau đó, cấp tốc phóng đại trận hình, hướng về Lâm Trường Thiên bao phủ tới, Lâm Trường Thiên lập tức ánh mắt chớp lên, mặc dù lấy Vương Đằng tu vi bố trí để cho hắn liền như vậy sinh ra sợ hãi, nhưng nếu là bị cuốn vào trong kiếm trận, nhưng cũng nhất định phiền phức không thôi. Kiếm trận này đạo, thế nhưng là trong truyền thuyết vô địch kiếm đạo, mặc dù sớm đã không còn đỉnh phong, nhưng mà năm đó kiếm trận đạo huy hoàng nhất sáng chói thời đại, nhưng lại có truyền thuyết đáng sợ, cổ tiên đô đẫm máu trong đó, thế gian cũng một mực lưu truyền đạo này vô địch thuyết pháp, hắn làm sao dám khinh thường, sư. Hắn cũng không khinh thường đối cứng, lập tức thi triển vô thượng thân pháp, muốn nhảy ra bình loạn thiên kiếm trận vây quanh cùng bao phủ, nhưng mà cái kia từng đạo thần kiếm truy kích không ngừng, hóa thành từng đạo hừng hực tia sáng, theo đuổi không bỏ, cuối cùng hội tụ thành một đầu quang long, đi theo Lâm Trường Thiên sau lưng, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra sắc bén thần kiếm răng nanh, muốn đem hắn thôn phệ đi vào. Vương Đằng thấy thế khóe miệng lộ ra một vòng giễu cợt, các hạ không phải mới vừa nói ta chỉ là ngươi chỉ xuống một con dung dế sao, vì cái gì bây giờ lại bị ta thần thông kiếm đạo đuổi theo chạy trốn, các hạ dáng vẻ thật là chật vật đâu. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, Lâm Trường Thiên thân pháp tốc độ mặc dù không chậm, thế nhưng là vẫn như cũ không có khả năng thoát khỏi đi cái kia 1.800 thanh thần kiếm truy kích, vạn vật hô hấp pháp dọc theo đi, trong lĩnh vực, hết thảy sức mạnh đều chịu đến Vương Đằng chưởng khống, chẳng những không cách nào trở ngại thần kiếm phi hành, ngược lại gia trì ở thần kiếm phía trên, khiến cho cái kia 1.800 thanh thần kiếm tốc độ không ngừng bạo tăng, chỉ là trong nháy mắt, liền đuổi kịp Lâm Trường Thiên, trấn. Vương Đằng thủ quyết bỗng nhiên tại hư không nhất ấn, một đạo hừng hực tia sáng bay tiết, 1.800 thanh thần kiếm, lập tức cùa lên, một lần nữa ở trong chớp mắt sắp xếp thành bình loạn thiên kiếm trận, đem Lâm Trường Thiên thôn phệ đi vào, bao phủ trong đó, giết. Vương Đằng khẽ quát, bình loạn thiên kiếm trận sát cơ nở rộ, ngàn vạn kiếm quang lập tức cùng nhau bắn ra, từ bốn phương tám hướng, đối với Lâm Trường Thiên tiến hành trấn sát. Lâm Trường Thiên sắc mặt đại biến, cảm nhận được cái kia đáng sợ phong mang cùng sát cơ, trong lúc nhất thời lông tơ dựng ngược, bất quá hắn rõ ràng cũng là thân kinh bách chiến cường giả tiền bối, chiến đấu cũng là vô cùng phong phú, lập tức trấn định lại, tế ra tự thân pháp bảo, đồng thời lập tức thi triển phòng ngự thần thông, ngăn cản được bình loạn thiên kiếm trận đợt thứ nhất sát cơ. Hắn là thần vương đỉnh phong cường giả, pháp lực mênh mông, bành trướng như biển, sức mạnh cấp độ vượt xa Vương Đằng. Dù là có vạn vật hô hấp pháp đối nó tiến hành áp chế, sức mạnh vẫn như cũ cường hoành phi thường. Tại hắn tế ra pháp bảo, toàn lực phòng ngự phía dưới, cái kia bình loạn thiên kiếm trận mặc dù để cho hắn ăn một chút thiệt thòi nhỏ, thế nhưng là cũng không lo ngại, cũng không đối với hắn tạo thành trọng thương. Kiếm trận đạo mặc dù cường đại, nhưng cũng chịu đến pháp lực của ngươi hạn chế, muốn dựa dẫm trận này giết ta, si tâm vọng tưởng. Ngăn lại bình loạn thiên kiếm trận thế công, Lâm Trường Thiên phát hiện kiếm trận này đạo tự hồ cũng không có mình trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, ngược lại thở phào một cái, hắn cười lạnh một tiếng, âm thầm thi triển chính mình làm lá bài tẩy vô thượng bí pháp, xúc tích lực lượng, cuối cùng toàn lực thôi phát tự thân pháp bảo, dự định xông phá thiên kiếm trận phong tỏa, nhất cử trấn áp Vương Đằng. Môn bí pháp này rõ ràng đại giới không nhỏ, trong cơ thể sinh cơ cấp tốc trôi qua, thọ nguyên cấp tốc giảm bớt, nhưng đổi lấy lại là ngắn ngủi cường đại, ầm ầm. Ngay lúc này, nơi xa cuối cùng một đợt thiên kiếp rơi xuống, mà cũng ở đây cuối cùng một đợt thiên kiếp rơi xuống đồng thời, Lâm Trường Thiên cũng là đột nhiên rống to một tiếng, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng đáng sợ, vậy mà sinh sinh chọc thủng bình loạn thiên kiếm trận, chết cho ta. Lâm Trường Thiên lấy rất nhiều thọ nguyên làm giá, thi triển ra vô thượng bí thuật, để cho hắn toàn thân uy thế tăng vọt, xông ra bình loạn thiên kiếm trận, nâng một tòa ngọn núi nhỏ màu đen dạng pháp bảo, hướng về Vương Đằng trấn sát tới. Chương 2104 Thiên Cương Thiên Kiếm Trận, thứ 2104 chương. Kiến Lâm Trường Thiên vậy mà vận dụng loại hao tổn này thọ nguyên bí pháp, cưỡng ép đề thăng sức mạnh, chọc thủng bình loạn thiên kiếm trận vây giết, Vương Đằng cũng cảm thấy trong lòng cả kinh. Bất quá Vương Đằng cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, kinh lịch chiến đấu thực sự nhiều lắm, đối mặt bây giờ Lâm Trường Thiên bộc phát, Vương Đằng mặc dù kinh hãi, thế nhưng là lập tức trấn định lại. Hắn lập tức thi triển thân pháp, thi triển côn bằng cực tốc, trong nháy mắt đổ cướp ra ngoài, oanh. Thi triển bí pháp bộc phát vượt xa bình thường thực lực Lâm Trường Thiên tốc độ cũng tăng vọt một mảng lớn. Tại Vương Đằng vừa mới thi triển côn bằng cực tốc kéo dài khoảng cách thời điểm, Lâm Trường Thiên liền nâng tiểu sơn pháp bảo hung hăng trấn áp tại Vương Đằng vừa mới chỗ thân vị, trong nháy mắt, trời đất sụp đổ. Đối phương bộc phát ra của lực lượng này uy thế, chỉ sợ đã sánh ngang cảnh giới viên mãn thần vương. Thậm chí khoảng cách thần hoàng cấp độ, chỉ sợ cũng sẽ không kém bao nhiêu, lực lượng cường đại kia uy thế còn dư cuồn cuộn, chấn động ra ngoài, cuốn về phía bốn phương tám hướng, Vương Đằng con mắt như kim đăng, toàn lực vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, đem cái kia bao phủ mở sức mạnh dư ba lập tức ngưng kết tới, gia trì ở thân, trên người uy thế cũng có thể tăng trưởng. Đây chính là vạn vật hô hấp pháp chỗ lợi hại, chỉ cần không bị trong nháy mắt miểu sát, liền có thể liên tục không ngừng ngưng kết bên trong chiến trường song phương kịch chiến tóe ra sức mạnh uy thế còn dư, thu nạp ngưng kết, gia trì ở tự thân, để bản thân sử dụng, càng chiến càng cường, tốc độ thật nhanh. Lâm Trường Thiên công kích lần nữa thất bại, ngoái nhìn nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, bất quá hắn động tác lại cũng không chậm, bá. Hắn không dừng lại chút nào, nhất kích thất bại, mũi chân tại hư không một điểm, làm cho hư không nứt ra, thân hình trong nháy mắt liền lại hóa thành một đạo thiểm điện, phóng tới Vương Đằng. Hắn bí thuật không thể duy trì thời gian quá dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhưng mà lần này, Vương Đằng nhưng lại không lui nữa, bởi vì, cách đó không xa thiên kiếp đã kết thúc, 12 thanh thần kiếm tề minh, kiếm tới. Vương Đằng tay trái lập tức vung lên, cái kia 12 miệng độ song thiên kiếp thần kiếm, lập tức hóa thành từng đạo sấm sét bắn vụt tới, đồng thời, Vương Đằng tay áo tung bay ở giữa, lại có hơn 1,800 thanh thần kiếm bắn ra, nhao nhao phóng tới Lâm Trường Thiên, mà cái kia lúc trước bị Lâm Trường Thiên cưỡng ép đánh tan bình loạn thiên kiếm trận, cũng lại lần nữa hóa thành 1.800 đạo kiếm mưa phóng tới, từ tiền hậu giáp kích Lâm Trường Thiên. Cái này không đơn thuần là kiếm trận đạo thủ đoạn, còn có phi kiếm đạo cùng linh kiếm đạo thủ đoạn. Vương Đằng học trộm rời núi kiếm phái tất cả đỉnh núi truyền thừa, phi kiếm đạo, linh kiếm đạo, kiếm trận đạo. Giờ khắc này ở cùng Lâm Trường Thiên giao thủ lúc, Vương Đằng lại là thuần thục thi triển ra này ba đạo đỉnh tiêm kiếm đạo truyền thừa thần thông, vận dụng cùng biến hóa ở giữa, vậy mà thuận buồm xuôi gió, giống như nước chảy mây trôi đồng dạng. Phi kiếm đạo ngự sử 3.600 thanh thần kiếm, tại kiếm trận hình thành trói buộc địch nhân phía trước, thể hiện ra sắc bén vô song để tránh, tăng thêm linh kiếm đạo giao phó linh tính, khiến cho cái này 3.600 thanh thần kiếm, nhao nhao linh động đứng lên. Giảm mạnh Vương Đằng thao túng những thứ này thần kiếm tinh khí thần cùng pháp lực hao tổn, cuối cùng lại có vạn vật hô hấp pháp, hấp thu bên trong hư không thiên địa chi lực, cùng với song phương chiến đấu dư ba, khiến cho này ba đạo uy lực nhau nhau tăng nhiều. 3.600 thanh thần kiếm, tia sáng bốn phía, từ trước sau mà đến, Lâm Trường Thiên lập tức con ngươi co rụt lại, ngươi vẫn còn có lưu thủ. Trong lòng của hắn kinh hãi không thôi, lúc trước Vương Đằng duy nhất một lần tế ra 1.800 thanh thần kiếm, đã để hắn giật mình không thôi, không nghĩ tới bây giờ, Vương Đằng rốt cuộc lại tế ra hơn 1.800 thanh thần kiếm, lại những thứ này thần kiếm cái cọc sắc bén vô cùng, linh động tuyệt luân, từ tiền hậu giáp kích, tụ tập đi lên, đúng rồi, các phương thế lực đánh mất bảo khố, quả nhiên cùng ngươi có liên quan. Lâm Trường Thiên mắt sáng lên, nhiều như vậy thần kiếm, người bình thường tuyệt đối không lấy ra được, nhưng nếu là các tông thế lực bảo khố, tất cả đều hội tụ đến này trên người một người, muốn gặp đủ hơn 3.000 thanh thần kiếm, thì chẳng có gì lạ, biết được càng nhiều, chết càng nhanh. Vương Đằng mặt không biểu tình, hắn nhưng cũng bại lộ những thứ này ác chủ bài, không có ý định làm cho đối phương còn sống rời đi. Trong tay hắn Tu La kiếm, sớm đã bay ra ngoài, hóa thành 3.600 thanh thần kiếm bên trong đó một ngụm. Lâm Trường Thiên sắc mặt biến đổi, thế tới không giảm, muốn thừa dịp kiếm trận hình thành phía trước, cưỡng ép đánh tan phía trước đánh tới vô tận kiếm quang, trấn áp Vương Đằng, oanh. Trong tay màu đen sơn nhạc pháp bảo giống như đại tinh đồng dạng va chạm mà đến, nhưng mà cái kia chính diện bay đi 188 thanh thần kiếm, lại là lập tức tổ hợp thành từng tòa cỡ nhỏ kiếm trận, ngăn trở thế công. Lâm Trường Thiên trải qua này ngăn cản, sau lưng cái kia 1.800 thanh thần kiếm cũng đã đuổi theo, cảm nhận được sau lưng phong mang, Lâm Trường Thiên sắc mặt đại biến, lập tức phóng lên trời, muốn thoát khỏi vòng vây, nhưng mà Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, hắn nâng tay phải lên, con mắt ở trong phản chiếu ra từng đạo hừng hực kiếm quang, sau đó tay phải hướng về phía cái kia xông lên trời Lâm Trường Thiên bỗng nhiên vồ một cái, thiên cương. Cái kia ngăn cản Lâm Trường Thiên vài tòa cỡ nhỏ kiếm trận lập tức giải tán, một lần nữa hóa thành một ngụm thanh thần kiếm, cùng lúc trước cái kia 1.800 thanh thần kiếm tụ hợp, 3.600 thanh thần kiếm cơ hồ ở trong chớp mắt liền hoàn thành kiếm trận sắp xếp. Thiên kiếm cấp trong kiếm trận, tối cường vài tòa trận pháp một trong thiên cương thiên kiếm trận hình thành, 3.600 thanh thần kiếm, kiếm cùng kiếm ở giữa, lập tức có từng đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng cường đại lẫn nhau lưu chuyển. Trên thiên mạc hiện ra một cái cực lớn cương tráo, đem cái kia phóng lên trời Lâm Trường Thiên hung hăng trấn áp trở về. Lâm Trường Thiên lập tức sợ hãi không thôi, bị 3.600 thanh thần kiếm bố trí thiên cương thiên kiếm trận khốn khóa trong đó, trong lòng lập tức liền dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, cùng với cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn cảm giác rõ ràng đến, cái này từ 3.600 thanh thần kiếm sắp xếp thành kiếm trận, so với lúc trước cái kia 1.800 thanh thần kiếm sắp xếp thành kiếm trận, mạnh không chỉ một sao nửa điểm, hắn cưỡng chế bất an trong lòng, hét lớn một tiếng tế ra tự thân pháp bảo, hung hăng đánh phía trước mắt kiếm bích, ta chính là thần vương, một tòa kiếm trận cũng nghĩ vây giết bản tọa, phá cho ta. Màu đen kia đại sơn chịu đến pháp lực của hắn quán chú, hung hăng đánh vào thiên cương thiên kiếm trận trận màn bên trên, nhưng mà cái kia thiên cương thiên kiếm trận lại chỉ là nhẹ rung lên, một cổ cường đại vô cùng phản lực, lập tức phản kích trở về, đem cái kia màu đen tiểu sơn đánh bay, Lâm Trường Thiên kinh hãi, bị bay ngược trở về ngọn núi nhỏ màu đen đâm đến một cái lão đảo, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, Vương Đằng thấy thế trong lòng cả kinh, cũng bị cái này thiên cương thiên kiếm trận uy lực kinh động đến. Lâm Trường Thiên bây giờ còn là lấy bí pháp cưỡng ép tăng cao thực lực tình huống phía dưới, vậy mà đều rung chuyển không được cái này thiên cương thiên kiếm trận này một đạo, quả nhiên lợi hại, vậy mà thật sự chế trụ Lâm Trường Thiên, phải biết, Lâm Trường Thiên thế nhưng là thần vương đỉnh phong cường giả, cao hơn hắn ước chừng hai cái đại cảnh giới, bây giờ cũng bị giam ở trong đó, còn bị thiên cương phản chấn thụ thương, Vương Đằng đi ra phía trước, nhìn xem bị vây ở trong trận, khóe miệng điệp huyết Lâm Trường Sinh. Một mặt chế nhạo nói, thần vương đỉnh phong, tự hồ cũng bất quá như thế, ta còn không có chính thức phát động kiếm trận này sát cơ đâu, ngươi làm sao lại hộc máu. Chương 2105 hào khí vạn trượng. Thứ 2105 chương. Phốc. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lâm Trường Thiên lập tức lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bất quá lần này hiển nhiên là bị tức, hắn gầm nhẹ một tiếng, không cam tâm liền như vậy bị trấn áp. Toàn lực dâng lên thể nội pháp lực, lại lần nữa ra tay hung hăng công kích thiên cương thiên kiếm trận, oanh, xoẹt. Nhưng mà công kích của hắn rơi vào trên thiên cương thiên kiếm trận, cái kia thiên cương thiên kiếm trận nhưng như cũ chỉ là rung rẩy, hơn nữa bắn tung tóe ra từng đạo hừng hực kiếm khí, sắc bén vô cùng, đem Lâm Trường Thiên lần nữa bắn bay, ở tại trên thân lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, chỉ là kỳ công đánh cái này thiên cương thiên kiếm trận. Chỗ bắn tung tóe ra kiếm khí, liền để hắn chật vật không chịu nổi, Lâm Trường Thiên lập tức con ngươi co rụt lại, khóe mắt cuồng loạn, một trái tim lập tức triệt để chìm vào thung lũng, cái này thiên cương thiên kiếm trận uy lực, thật sự là ngoài dự liệu của hắn, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều lắm, cùng lúc trước cái kia 1.800 thanh thần kiếm bố trí ra bình loạn thiên kiếm trận so sánh, cái này thiên cương thiên kiếm trận cũng căn bản không tại một cái cấp độ bên trên, đừng uổng phí sức lực. 3.600 thanh thần kiếm, đừng nói là bố trí trở thành thiên kiếm cấp trong kiếm trận tối cường vài tòa kiếm trận một trong thiên cương thiên kiếm trận, chính là không làm sắp xếp, 3.600 thanh thần kiếm điệp gia, đều có thể đập chết một đống người. Truyền thuyết năm đó kiếm tâm từng lấy 10 vạn cấp kiếm trận quét ngang vạn cổ, trấn sát cổ tiên, hôm nay ta lấy thiên kiếm cấp kiếm trận tán ngươi một tôn thần vương, ngươi cũng đủ nhắm mắt. Vương Đằng nhìn xem bị nhốt trói tại thiên cương thiên kiếm trong trận, không ngừng nếm thử đột phá Lâm Trường Thiên, ung dung nói, nghe được Vương Đằng lời nói, Lâm Trường Thiên sắc bén ánh mắt lập tức rơi xuống Vương Đằng trên thân, ngươi muốn giết ta. Đây không phải chuyện rõ rành rành sao? Vương Đằng kinh ngạc nói, Lâm Trường Thiên sắc mặt biến đổi không chắc, liên tiếp đến đây đột phá thất bại, ngược lại gặp kiếm trận phản vệ, Lâm Trường Thiên thái độ cũng không cách nào giống như lúc trước như vậy cường thế, hắn ngữ khí hơi trở về chậm nói, ngươi không thể giết ta, cả thế gian đều sẽ biết là ngươi trộm cắp tông bảo khố. Ngươi nếu là thả ta, chuyện hôm nay, ta có thể coi như cái gì cũng không thấy, cũng cái gì cũng không biết, ta có thể lập xuống thiên đạo lời thề. Vương Đằng nghe vậy lập tức kinh ngạc, nói, giết ngươi, cả thế gian làm sao biết là ta trộm cắp tông bảo khố. Đang cùng ngươi giao thủ thời điểm, ta liền đã dùng lưu ảnh thần thạch lạc ấn hết thảy, này lưu ảnh thần thạch bên trên khắc có tinh diệu truyền tống trận pháp. Mặc dù không thể mang người truyền tống, thế nhưng là có thể truyền tống thần thạch tự thân. Không cần ta nói, ngươi cũng cần phải biết, ta trên lưu ảnh thần thạch này vi hình truyền tống trận pháp, hắn tọa độ khóa lại là ta Nguyên Hoang môn nội. Một khi chuyện này truyền bá ra ngoài, coi như ngươi là rời núi kiếm phái đệ tử, cũng không có ai có thể bảo vệ được ngươi. Ngươi dám giết ta? Lâm Trường Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay thêm ra một cái màu đen thần thạch. Chính là trong miệng lưu ảnh thần thạch, a, ngươi đang uy hiếp ta. Nghe được Lâm Trường Thiên lời nói, Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, lập tức đột nhiên ngữ khí một thịnh, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết ta có dám hay không. Xoẹt. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Cương Thiên Kiếm trận sát cơ lập tức triệt để phát động, 3600 thanh thần kiếm, lập tức thật nhanh vây quanh Lâm Trường Thiên phi nhanh, nhấc lên đáng sợ kiếm khí phong bạo, từng đạo cường đại sát cơ bắn ra, vô biên kiếm quang cùng kiếm khí, cùng nhau xoắn về phía Lâm Trường Thiên, đồng thời, cái kia 3600 thanh thần kiếm tạo thành Thiên Cương Thiên Kiếm trận nhanh chóng thu nhỏ phạm vi bao phủ, hướng về trong kiếm trận ở giữa Lâm Trường Thiên giảo sát đi qua, ngươi. Lâm Trường Thiên lập tức con ngươi bạo co lại, trong nháy mắt toàn thân lông tơ đều cả kinh tạc lập, vong hồn cổ bốc lên, hắn không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà như thế quả quyết dứt khoát, vậy mà thực có can đảm ra tay, muốn giết ta, ngươi cũng phải cấp ta chôn cùng. Lâm Trường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức kích phát lưu ảnh thần thạch phía trên vi hình truyền tống trận pháp, một đạo truyền tống chi lực lập tức hạ xuống tới, lưu ảnh thần thạch lập tức liền muốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà Vương Đằng khóe miệng lại là hiện lên một vòng giễu cợt, Thiên Cương Thiên Kiếm trận toàn diện bộc phát, kiếm trận bao phủ bên trong, một mảnh hỗn độn, cái kia truyền tống chi lực vừa mới hiện lên, còn chưa kịp bao trùm cái kia lưu ảnh thần thạch, liền bị vô biên cuồng bạo kiếm khí cho giảo diệt tại chỗ, trong tay Lâm Trường Thiên cái kia bay lên lưu ảnh thần thạch, cũng bị một đạo kiếm quang quét trúng, lúc này nổ tung, cuối cùng hóa thành một nắm bột mịn, không. Lâm Trường Thiên tuyệt vọng rống to, hắn đường đường thần vương đỉnh phong cường giả, trước khi chết muốn đem tin tức truyền lại trở về, muốn kéo Vương Đằng đều không thể làm đến, Nguyên Hoang thần trưởng, khai thiên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội toàn bộ pháp lực đều tụ đến, rót vào trong một chưởng bên trong, liều chết đánh phía cái kia giảo sát tới đủ loại cường đại kiếm quang cùng kiếm khí, nhưng mà, cái kia Thiên Cương Thiên Kiếm trận, 3600 thanh thần kiếm cao tốc lao vùng vụt, kiếm sắc bén phong, giống như là cối xay thịt. Lâm Trường Thiên đánh ra chưởng ấn trong nháy mắt bị giảo diệt, 3600 thanh thần kiếm đột nhiên đi đến vừa thu lại, đáng sợ kiếm áp cùng kiếm khí phong bạo bao phủ, Lâm Trường Thiên trên người áo bào từng khúc chôn vùi, nhục thân cũng theo đó hóa thành một nắm xương máu, một tiếng kia gầm thét, còn tại trong kiếm trận quanh quẩn, rất nhanh, cái kia một nắm xương máu, liền bị Tu La kiếm sách cắn nuốt không còn một mảnh, nhưng trong hư không nhưng như cũ lại có lạnh nhạt nhạt mùi máu tươi, thật là lợi hại kiếm trận. Kiếm trận một đạo, quả nhiên đáng sợ. Thấy cảnh này, chính là Vương Đằng cũng cảm thấy trong lòng kinh hãi, một tôn thần vương đỉnh phong cường giả, tại Thiên Cương Thiên Kiếm trận sát cơ bắn ra phía dưới, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị giảo sát thành tro tàn, khó trách trước đây kiếm trận này một đạo từng được vinh dự vô địch kiếm đạo, 3600 thanh thần kiếm tạo thành Thiên Cương Thiên Kiếm trận còn có như thế uy lực, cái kia 7200 thanh thần kiếm tạo thành Địa Sát Thiên Kiếm trận lại nên mạnh bao nhiêu, còn có vạn kiếm cấp kiếm trận, 3.6 vạn thanh thần kiếm tạo thành vạn kiếm hoa sen trận, 72.000 thanh thần kiếm tạo thành thất tuyệt vạn kiếm trận, cùng với 36 vạn thanh thần kiếm tạo thành 10 vạn cấp kiếm trận thiên cương đồ thần kiếm trận, lại sẽ mạnh đến cỡ nào cấp độ, hắn đưa tay một chiêu, thiên cương thiên kiếm trận lập tức giải tán, 3.600 thanh thần kiếm hóa thành từng đạo thần quang, tính cả Lâm Trường Thiên trữ vật pháp bảo, cùng nhau thu vào, kiếm trận đạo uy lực tuyệt luân. So với tiên kiếm đạo, vạn vật hô hấp pháp, cùng với đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết cái này ba đạo, kiếm trận đạo tướng đối với mà nói lại muốn đơn giản thô bạo một chút. Bất quá đạo này nhưng có chút quá mức dựa vào ngoại vật, đối với thần kiếm nhu cầu lượng quá khổng lồ, 3600 thanh thần kiếm, bây giờ có khả năng bố trí tối cường kiếm trận, cũng bất quá là cái này thiên cương thiên kiếm trận, muốn bố trí mạnh hơn kiếm trận, ta còn cần càng nhiều thần kiếm. Vương Đằng thì thào, lần này lợi dụng Thiên Cương Thiên Kiếm trận trấn sát Lâm Trường Thiên, để cho hắn trực quan cảm nhận được kiếm trận này đạo cường đại, kiếm trận này đạo thật đúng là lợi hại, công tử không cần vì thần kiếm lo lắng, có ta tiểu hạt tại, bảo quản công tử muốn cái gì có cái đó, đừng nói là chỉ là thần kiếm, coi như công tử muốn tiên tử thần nữ, tiểu hạt đều có thể cho công tử bắt tới. Hói đầu hạt cũng nhìn thấy Thiên Cương Thiên Kiếm trận uy lực, nhìn thấy thần vương đỉnh phong Lâm Trường Thiên, cư nhiên bị Thiên Cương Thiên Kiếm trận dễ dàng như vậy trấn sát, cũng cảm thấy há miệng sợ hãi thán phục. Sau đó nghe được Vương Đằng thấp giọng thì thào, hói đầu hạt lập tức vỗ bộ ngực, hào khí vạn trượng đạo, chương 2106 biến cố đột phát. Thứ 2106 chương. Nghe được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng miệt nó một mắt, nói tiên tử thần nữ coi như xong đi. Liền ngươi thực lực này, có thế trấn áp được ai? Hói đầu hạt nghe vậy lập tức một mặt không cam lòng nói, công tử, ngươi đây là đang chất vấn tiểu hạt năng lực của ta. Tiểu hạt ta mặc dù không am hiểu cùng người chính diện tranh phong, bất quá tiểu hạt sau lưng gõ muộn côn cũng là chuyên nghiệp, cho người ta đánh cho bất tỉnh sau bắt đi, cái này cùng trộm bảo cũng không cái gì khác nhau, chuyên nghiệp bên trong. Hói đầu hạt một mặt đắc ý nói, Vương Đằng nhìn vẻ mặt đắc ý hói đầu hạt, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi trước kia là không phải dám qua chuyện này, bằng không làm sao lại đối với loại chuyện này thuần thục như vậy. Hói đầu hạt nghe vậy sửng sốt một chút, trong đầu thoáng qua từng cái hình ảnh, trầm ngâm nói, ta mơ hồ nhớ lại một ít chuyện, thật giống như ta trước kia xác thực từng làm qua việc này, có mấy lần bị người đuổi giết, ta liền vụng trộm lui về đối phương gia tộc, đem bọn hắn Minh Châu đánh cho bất tỉnh kháng đi, thu làm nha hoàn. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, trộm nhân gia bảo khố, còn đem nhân gia Minh Châu đánh cho bất tỉnh kháng đi, thu làm nha hoàn. Chính là Vương Đằng cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên, làm hạt ngài thật đúng là nhất tuyệt. Ngươi luôn lạc tới dưới mắt tình cảnh như vậy, không oan. Hói đầu hạt vội ho một tiếng, hướng về phía Vương Đằng như tên trộm nói, công tử, ta phía trước trộm bảo thời điểm, gặp được nhiều dung mạo kinh thế tiên tử, quả thật người người hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh thành khuynh thế. Cũng tỉ như cái kia Vũ Hóa Tông thánh nữ, dáng dấp gọi là một cái động lòng người, chính là tính khí bạo một điểm. Tiểu hạt ta bất quá là khảo sát Vũ Hóa Tông bảo khố thời điểm, không cẩn thận thấy được nàng tắm rửa mà thôi, nàng vậy mà liền muốn giết ta. Công tử, nếu không thì tiểu hạt đi đem nàng đánh cho bất tỉnh khiêng trở về như thế nào? Hói đầu hạt nháy mắt nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức sạm mặt lại, ngươi đang nói cái gì nói nhảm, công tử chướng mắt sao, cái kia Quỷ Cốc Sơn thánh nữ cũng không tệ, bất quá nàng này quá diêm dúa lòe loẹt, tự hồ cũng không tốt lắm. Xích Tiêu Môn đại sư tỷ. Hói đầu hạt dần dần bày ra, sau đó bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, nói, a, công tử, không bằng chúng ta đi tiên triều tổng bộ tiên đình a. Cái kia tiên triều đã có nhiều như vậy thánh tử cùng thần tử, thánh nữ kia cùng thần nữ chắc chắn cũng không ít. Tiên triều thánh nữ cùng thần nữ, tiêu chuẩn chắc chắn đủ cao, đến lúc đó tùy tiện đánh cho bất tỉnh mấy cái khiêng trở về làm nha hoàn, tiên triều thánh nữ cùng thần nữ làm nha hoàn nha. Chắc chắn rất phong cách. Vương Đằng trên trán hắc tuyến càng ngày càng nhiều, gia hỏa này vậy mà đối với các đại thế lực thánh nữ đều như vậy hiểu rõ, muốn nói nó không có đi tận lực từng chú ý, hắn một vạn cái không tin, hơn nữa càng làm cho hắn im lặng là, đối phương lại còn muốn đi tiên triều tổng bộ tiên đình, trấn áp tiên triều thánh nữ cùng thần nữ, quả thực là gan to bằng trời, ánh mắt của hắn chớp lên, xem ra gia hỏa này ký ức thức tỉnh, đối với nó ảnh hưởng thật lớn a. Vương Đằng nhìn chằm chằm hói đầu hạt, âm thầm do dự, công tử, công tử. Gặp Vương Đằng ngẩn người, hói đầu hạt hoáng hai tiếng, đi, bớt nói nhiều lời, rời khỏi nơi này trước. Vương Đằng không cùng đối phương đối với việc này dây dưa, dự định rời đi nơi đây, ầm ầm. Nhưng mà ngay tại lúc này, cách đó không xa cái kia mê vụ hải trong, lại là bỗng nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng, đồng thời có nồng đậm vô cùng mê vụ cuồn cuộn. Hướng về trên bờ điên cuồng xoắn tới, Vương Đằng cùng hói đầu hạt lập tức giật nảy cả mình, cùng nhau quay đầu nhìn lại, chuyện gì xảy ra, dựa theo mê vụ hải nước lên nước xuống quy luật, nửa tháng sau, mới là thủy triều thời gian mới đúng, tại sao đột nhiên sớm? Vương Đằng giật mình nói, công tử, sương mù kia bên trong có cái gì? Hói đầu hạt bỗng nhiên hoảng sợ nói, chỉ vào cái kia thật cao dâng lên mê vụ, Vương Đằng cũng lập tức chú ý tới, ở đó cuồn cuộn trong sương mù dày đặc. Có một cái cực lớn cái bóng mơ hồ lắc lư, thấy không rõ sương mù kia bên trong cái bóng đến tột cùng là cái gì, bất quá, Vương Đằng cũng không có muốn đi xâm nhập thăm dò dự định, lui. Hắn nói một tiếng hói đầu hạt cùng La Sinh Hầu, mang theo cả hai lập tức đổ cướp mà ra, muốn rời xa mê vụ hải, cái gọi là hiếu kỳ hại chết mèo. Cái này mê vụ hải được xưng là triều đại Nam Minh Châu một lớn cấm khu, nhưng phàm là xâm nhập trong sương mù người, cơ hồ không có người có thể còn sống trở về. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đi mạo hiểm, nhưng mà theo Vương Đằng cùng hói đầu hạt cùng với La Sinh Hầu lui lại, cái kia mê vụ trong biển mê vụ giống như là nắm giữ sinh mệnh, giống như là đi săn thợ săn, lập tức chú ý tới đổ cướp Vương Đằng một nhóm, cái kia cuốn lên mê vụ, đột nhiên bộc phát ra tốc độ đáng sợ, cuốn lên bờ nồng vụ, giống như là một cái đại thủ, hướng về Vương Đằng một nhóm hung hăng chụp tới, muốn đem bọn hắn cuốn vào trong đó, Vương Đằng lập tức kinh dị. Lập tức thi triển côn bằng cực tốc, hơn nữa lấy lôi đạo phù văn lôi đình cực tốc gia trì, nhưng lại vậy mà không thể thoát khỏi cái kia bao phủ đi lên nồng vụ. Má ơi! Hói đầu Hạc cả kinh kêu to, hận không thể đem một đôi cánh đều cho đánh gãy, thật nhanh chấn động hai cánh, phản mang theo Vương Đằng cùng La Sinh Hầu bỏ chạy, nó toàn lực chạy trốn, tốc độ so với Vương Đằng thi triển côn bằng cực tốc cùng lôi độn chi thuật vậy mà đều còn nhanh hơn một đoạn. Vậy mà mặc dù như thế, Hói đầu Hạc nhưng cũng vẫn như cũ không thể mang theo Vương Đằng cùng La Sinh Hầu chạy ra sương mù kia bàn tay phạm vi bao phủ, mặc kệ nó như thế nào ra sức vỗ cánh, cái kia mê vụ đại thủ lại là từ đầu đến cuối bao phủ ở tại trên đỉnh đầu, che khuất bầu trời. Đây tự hồ là một loại thần thông, giống chưởng trung Phật quốc, trong chúng ta chiêu. Vương Đằng sắc mặt đại biến, trong đầu sinh ra một cái không ổn ý niệm, hắn quay đầu nhìn lại, tạch tạch tạch. Đã thấy cái kia to lớn trong sương mù, bỗng nhiên nổi lên một cái bạch cốt khô lâu đầu. Cái kia bạch cốt khô lâu đầu chật ních hư không, một đôi mắt ổ giống như nhật nguyệt đồng dạng cực lớn, ở trong thiêu đốt lên một đen một trắng hai đám lửa. Tiếp lấy, Vương Đằng lại phát hiện, phía dưới mặt đất lưu động, một cái bạch cốt thủ trưởng, kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Hắn cùng với Hói đầu Hạc, cùng với La Sinh Hầu, tại cái kia to lớn bạch cốt thủ trên lòng bàn tay, giống như con kiến nhỏ bé, phần phật. Vô biên mê vụ, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng vọt tới, Vương Đằng lập tức cảm thấy cảnh vật bay ngược, bên tai triều tịch âm thanh càng rõ ràng, trong lòng của hắn lập tức trầm xuống, vẫn là bị cuốn vào mê vụ hải. Cái kia bạch cốt đại thủ nâng hắn cùng với Hói đầu Hạc, cùng với La Sinh Hầu bay ngược, lúc trước thấy cái kia giấu ở trong sương mù, như ẩn như hiện cực lớn cái bóng, cũng tại trong tầm mắt của hắn càng lúc càng lớn, đó là một chiếc cực lớn chiến thuyền màu đen. Cái kia màu đen chiến thuyền tràn đầy tang thương khí tức cổ xưa, phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm, cực lớn cột buồm không biết là dùng cái gì chất liệu chế thành, phía trên tràn ngập loang lỗ vết tích, cực lớn trên cột buồm, buồm nhuộm vết máu khô khốc, cái kia mỗi một đám vết máu đều phá lệ chói mắt cùng lóa mắt, càng ẩn chứa một cổ đáng sợ cảm giác áp bách. Cái kia vết máu khô khốc không biết là bao nhiêu năm phía trước lưu lại, nhưng mà ở trong tản mát ra cảm giác áp bách lại làm cho Vương Đằng rùng mình. Chiến thuyền màu đen bốn phía có đủ loại đáng sợ dị tượng hiện lên, bị cái kia quỷ dị mê vụ che lấp. Chương 2107 hết sức xui xẻo. Thứ 2107 chương. Cuối cùng để cho chúng ta đến. Cái kia to lớn trên chiến thuyền, vết máu loang lỗ, trên mặt đất có rất nhiều thây nằm, trong đó một bộ bạch cốt khô lâu, ngồi dựa vào trên mạn thuyền rào chắn, thình lình lại là nó thi triển thần thông, đem Vương Đằng một nhóm cho cuốn tới, chỉ là vừa mới hiển hóa, chính là thần thông của nó pháp tướng, bây giờ lại là chân thân, ken két. Hắn chậm rãi đứng dậy, hai cái trong hốc mắt, toát ra một đen một trắng hai đạo hỏa diễm, tia sáng chiếu rọi tại Vương Đằng trên thân, trong miệng lại một lần tái diễn một câu nói như vậy ngữ, cuối cùng để cho chúng ta đến. Hắn nhìn chầm chầm Vương Đằng, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn cùng kích động, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt lộ ra vô cùng nóng bỏng, nhìn xem trên chiến thuyền này cảnh tượng, cùng với trước mắt tôn này bạch cốt khô lâu, cảm nhận được những cái kia dám cùng pha tạp vết máu tản mát ra khí tức, cái kia truyền tới cảm giác áp bách mạnh mẽ, Vương Đằng trong lòng hồi hộp không thôi, nhất là bạch cốt khô lâu câu này không khỏi mà nói, cùng với đối phương cái kia ánh mắt nóng bỏng, càng làm cho Vương Đằng trong lòng rung lên, toàn thân cấp tốc phát lên một mảnh nổi da gà, tê cả da đầu, ta đã ở chỗ này chờ rất nhiều năm, cuối cùng chờ đến ngươi, ngươi không cần sợ hãi, ta đem ban thưởng ngươi một cọc vô thượng cơ duyên cùng tạo hóa, nhường ngươi một bước lên trời, thành tựu bất thế cường giả. Bạch cốt khô lâu trong hốc mắt hắc bạch ánh lửa chiếu Vương Đằng, từ lan can bên cạnh từng bước một hướng đi Vương Đằng, theo hắn từng bước một rơi xuống, hắn cái kia bạch cốt thân thế, lại là nhanh chóng sinh ra máu thịt, rất nhanh liền hóa thành một cái khôi ngô to con nam tử trung niên. Ngươi là ai? Tại sao vậy ta? Vương Đằng thấy thế lại là cảnh giác lui lại. Chiến thuyền này xem xét chính là trải qua tuế nguyệt, cái kia tang thương năm tháng cổ xưa vết tích đã cực kỳ khắc sâu cùng mãnh liệt, không biết tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu vạn năm. Lại trên chiến thuyền này như thế thi hài từng đống, vết máu loang lỗ, trước kia hiển nhiên là phát sinh qua một hồi cực kỳ thảm thiết chiến đấu, mà bây giờ chiếc này cổ lão trên chiến thuyền tồn tại một sinh linh như vậy, vậy mà luôn miệng nói đang chờ hắn, lại đã đợi hắn rất nhiều năm, cái này há không hoang đường. Đến nỗi đối phương nói phải ban cho dư hắn vô thượng cơ duyên cùng tạo hóa, để cho hắn một bước lên trời, thành tựu bất thế cường giả, Vương Đằng càng không dám tin tưởng. Cái kia trung niên nam nhân trong hai tròng mắt hắc bạch hai đạo hỏa diễm càng hừng hực, phóng ra tà quang, vô hình lực lượng cường đại tuôn ra, Vương Đằng trong nháy mắt cảm giác cả người đều không thể động đậy, bị hoàn toàn giam cầm. Cái kia nam tử trung niên từng bước một đi lên phía trước, ta chờ ngươi, cũng không phải là chờ ngươi. Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy hưng phấn quang, ta chờ, là vô thượng khí vận. Nghe được nam tử trung niên mà nói, Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, đối phương sở dĩ đem hắn xoắn tới, là nhìn ra trên người hắn ngập trời khí vận, là đang mơ ước trên người hắn khí vận. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới hạ giới thần hoang đại lục, vẫn thần chi địa bên trong những cái kia kẻ chạy nạn. Trước đây hắn lấy chí tôn chứng đạo thành đế, xác lập đế hiệu thời điểm, vẫn thần chi địa bên trong kẻ chạy nạn liền từng ra tay. Dựa theo cái bóng kiếm khách phân tích, cái kia vẫn thần chi địa bên trong kẻ chạy nạn, nhìn trúng hắn trên người khí vận, cho nên muốn xuất thủ trấn sát hắn, giá tiếp khí vận, mượn nhờ trong truyền thuyết hư vô này mờ mịt khí vận, đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích, đăng lâm cảnh giới cao hơn. Bây giờ, người trước mắt cũng mơ ước khí vận của hắn, hắn một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc, chính mình bất quá là tìm địa phương vắng vẻ để cho thần kiếm độ kiếp mà thôi, vậy mà liền gặp phải một tôn loại tồn tại này, không nói là tự mình cõng phụ vô thượng khí vận sao, như thế nào cảm giác xui xẻo tận cùng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cấp tốc để cho chính mình bình tĩnh lại, âm thầm câu thông luân hồi chân giới, muốn nhìn một chút có thể hay không trốn vào trong đó. Đến nỗi cùng đối phương tranh phong, hắn bây giờ bị đối phương con mắt ở trong lưu chuyển ra tới thần bí lực lượng trực tiếp định tại chỗ, ngay cả động đậy cũng khó khăn, còn nói gì tranh phong, đừng nói là hắn, liền có thế chụp giết thần hoàng cảnh giới đỉnh cao cường giả La Sinh Hầu, bây giờ cũng đều bị hắn định tại chỗ, có thể thấy được thực lực của đối phương khủng bố. Người trước mắt, không biết là tồn tại bao nhiêu năm hóa thạch sống cùng lão quái vật, nếu là đối phương thật muốn ra tay với hắn, lập tức hắn duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có luân hồi chân giới. Hắn cố gắng câu thông luân hồi chân giới, nhưng mà lại phát hiện, tại đối phương cái kia cường đại lực lượng thần bí gông cùng xiềng xích phía dưới, hắn đối với luân hồi chân giới cảm ứng, vậy mà trở nên cực kỳ mơ hồ. Cái này lập tức làm hắn trong lòng cảm giác nặng nề, thở sâu ép buộc chính mình tỉnh táo, đồng thời mở miệng kéo dài thời gian nói, ngươi muốn trên người ta khí vận, đột phá tự thân tu vi gông cùng xiềng xích, cảnh giới gông xiềng sao? Ngươi chẳng lẽ cũng là kẻ chạy nạn? Vương Đằng mở miệng nói ra. Cái kia nam tử trung niên nghe được Vương Đằng lời nói, cước bộ đột nhiên đình trệ, nhìn xem Vương Đằng trong đôi mắt lộ ra một vòng tinh mang, một cái nho nhỏ thần quân, ngươi vậy mà biết kẻ chạy nạn. Hơn nữa, ngươi vẫn còn biết ta muốn trên người ngươi khí vận là vì đột phá cảnh giới gông xiềng, xem ra ngươi biết sự tình không thiếu. Chẳng lẽ nói, bọn hắn đã đánh vào đến một giới này tới rồi sao? Nam tử trung niên lời nói lập tức để cho Vương Đằng trong lòng cả kinh, trước mắt cái này nam tử trung niên, vậy mà thực sự là kẻ chạy nạn, bất quá đối phương, cũng không phải là ngũ đông đến thần hoang đại lục, mà là chạy nạn đến thần giới, tại cái này thần giới, vậy mà cũng có kẻ chạy nạn, hắn tâm lập tức triệt để chìm vào đáy cốc, những thứ này kẻ chạy nạn, đều là thông thiên cái thế cường giả, ít nhất, ở trong mắt hắn hiện tại như thế, không đúng, nếu bọn họ thật sự đánh tới, phương thiên địa này đã sớm nên vỡ nát. Ngươi có thể giải được những thứ này, xem ra cũng cùng ngươi lưng mang nồng hậu dày đặc khí vận có liên quan, sớm tiếp xúc đến một số bí mật. Nam tử trung niên con mắt ở trong hắc bạch hỏa diễm nhảy vọt, đưa tay chụp vào Vương Đằng, một cổ cường đại sức mạnh lập tức đem Vương Đằng cuốn lấy, cuốn đi, thôn phệ ngươi, luyện hóa trên người ngươi khí vận, bản tọa liền có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó thiên địa vỡ nát, bản tọa cũng nhiều một phần bảo toàn chi pháp. Công tử. Hói đầu hạt cùng La Sinh Hầu nhao nhao kêu to, Vương Đằng cũng con ngươi co rụt lại, tại đối phương cái kia cường đại lực lượng thần bí quấy nhiễu phía dưới, hắn chưa cảm ứng được luân hồi chân giới, không cách nào na di đến luân hồi chân giới bên trong. Rời núi kiếm phái chỗ sâu, một tòa yên lặng cô phong bên trong, một đôi băng lãnh lãnh đạm con mắt bỗng nhiên mở ra, cái kia một đôi mắt ở trong tràn ngập vô biên lãnh ý, lạnh nhạt vô tình, rét lạnh thiên địa. Mở con mắt ở giữa, hư không đóng băng, cô phong bên trên có đáng sợ dị tượng hiện lên, thiên địa băng liệt, cái kia một đôi mắt chủ nhân lập thân núi non phía trên, váy trắng phiêu diêu, hai mắt bắn về phía mê vụ hải phương hướng, ở trong bắn ra đáng sợ sát cơ, nàng bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cái kia đủ loại cảnh tượng đáng sợ, cũng trong nháy mắt tiêu thất, trống vắng hư vô trong thông đạo, nữ tử áo trắng chân trần mà đi, bên chân tuế nguyệt trường hà trào lên. Nàng đưa tay hướng về phía cái kia tuế nguyệt trường hà dương tay vồ một cái, từng đóa tuế nguyệt bọc nước lăn lộn, bắn tung tóe mà đi, mỗi một đóa bọc nước bên trong, đều có đáng sợ hình ảnh hiện lên. Chương 2108 Thiên Kinh Địa Nghĩa. Thứ 2108 chương. Xoẹt. Một hơi diễm ngập trời cổ phát trường kiếm, vậy mà cụ hiện mà ra, từ cái này trong đó một đóa trong đợt sóng phóng tới, rơi vào nữ tử áo trắng trong tay, tuế nguyệt trong đợt sóng hình ảnh, không biết nên là bao nhiêu năm trước phát sinh một màn, cái kia mênh mông tuế nguyệt trong thời không, một cái bạch y kiếm khách xếp bằng ở một tòa kiếm nhai phía trước, trên hai đầu gối ngang dọc lấy chiếc kia cổ phát trường kiếm, đang nhắm mắt lĩnh hội cái gì, nhưng mà lại có một cổ cường đại sức mạnh đột nhiên buông xuống, lệnh cái kia nằm ngang ở hắn trên hai đầu gối cổ phát trường kiếm xé rách bầu trời mà đi. Bạch y kiếm khách chậm rãi mở ra hai mắt, vì cái gì mượn kiếm giết người? Hư vô trong thông đạo, nữ tử áo trắng ngữ khí lạnh lẽo, cầm kiếm mà đi, nhưng bạch y kiếm khách lại không cách nào nghe được lời của cô gái. Hai người phân ra thời gian không gian khác nhau giai đoạn, đi qua, có thể truyền lại tin tức tại tương lai, nhưng tương lai lại không cách nào nghịch truyền tin hơi thở tại quá khứ. Dù có ngập trời chi năng, cũng không cách nào làm trái cái này một quy tắc, nhưng mà bạch y kiếm khách mặc dù không có nghe được nữ tử đáp lại, nhưng mà trong lòng lại cũng trải qua sáng tỏ, chỉ trả lời một câu, mượn kiếm, phải trả. Đông. Cái kia một đóa tuế nguyệt bọc nước, một lần nữa rơi xuống, quy về tuế nguyệt trường hà bên trong, nữ tử áo trắng không tiếp tục lời, nàng chân trần óng ánh, một bước một liên, dài ba thước kiếm, treo ở lòng bàn tay, phun ra nuốt vào phong mang. Thần Hoang Đại Lục, Đông Lăng Núi, Thần Minh Chủ Phong Quái Thạch Khu, cái bóng kiếm khách bỗng nhiên từ trong quái thạch hiện thân, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, lão đại, thế nào, ngươi cũng nghĩ tiểu tử kia? Nếu không thì chúng ta đi thần giới tìm hắn a, tiểu tử kia mặc dù cả ngày ồn ào một chút, nhưng bây giờ lâu như vậy không nghe hắn ồn ào, thật là có điểm không quen. Cái bóng đạo sĩ cũng hiện thân đi ra, nói lầm bầm, cái bóng kiếm khách không để ý tới hắn. Vẫn như cũ nhìn xem thiên khung, lão đại, ngươi đang xem cái gì? Gặp cái bóng kiếm khách không để ý chính mình, chỉ là nhìn xem thiên khung, cái bóng đạo sĩ nhịn không được hỏi lần nữa, ngươi vừa mới nói tiểu tử kia, có phiền toái. Cái bóng kiếm khách lúc này mới lên tiếng nói, ân, vậy chúng ta bây giờ liền lên giới, ta ngược lại muốn nhìn, là ai cũng dám khi dễ lão đại ngươi chọn trúng người. Cái bóng đạo sĩ nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, tự hồ tìm được một hợp lý thượng giới lý do, cái bóng kiếm khách liếc mắt nhìn hắn, không tới phiên ngươi tới lo lắng, đã có người đi. Cái bóng đạo sĩ nghe vậy sững sờ, ai? Cái bóng kiếm khách không có đáp hắn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía bầu trời, trong đầu hiện ra vô tận năm tháng trước đây một màn ký ức, mượn kiếm, phải trả. Cái bóng kiếm khách thì thào, mê vụ hải, là thiên vệ vận đại pháp. Nam tử trung niên lực lượng cường đại đem vương đằng vồ bắt đi qua, lực lượng cường đại ngưng kết thành một cái cực lớn trong suốt lò luyện, nam tử trung niên hai tay bấm niệm pháp quyết, một cổ sức mạnh cuốn về phía vương đằng, cùng vương đằng ở giữa xây dựng ra một cái vô hình thông đạo, xem như gián tiếp thay đổi vị trí vương đằng trên người khí vận chi lực cầu nối. Hắn thi triển môn này là thiên vệ vận đại pháp, đối với bị người thi pháp, có không thể tưởng tượng cực lớn kết quả, không đơn giản sẽ bị thôn vệ khí vận, càng sẽ gặp phương pháp này tước đoạt tinh khí thần, cuối cùng hóa thành một đống xương khô, lịch sử bụi trần, ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm, ta cuối cùng chờ đến ngươi, như thế thịnh vượng khí vận, tam giới lục đạo đều hiếm thấy. Thôn phệ ngươi, tương lai ta con đường liền đem triệt để mở rộng, trận này loạn thế đại kiếp, ta xích thiên cuối cùng sẽ trải qua. Nam tử trung niên lộ ra hưng phấn không thôi, hắn yên lặng nơi này, ngủ đông nơi này, từ đầu đến cuối không dám mạo hiểm động, đợi vô số năm. Bây giờ cuối cùng gặp phải một cái gánh vác đầy trời khí vận người, để cho hắn thấy được hy vọng, hắn làm sao có thể không kích động. Trong một chớp mắt, cái kia là thiên vệ vận đại pháp cùng vương đằng ở giữa khí vận chi cầu cũng đã xây dựng hoàn thành. Chỉ cần hắn vận chuyển phương pháp này, liền có thể đem vương đằng trên người khí vận đều tước đoạt thôn vệ tới. Đáng chết, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Bị xích thiên lực lượng cường đại kia gông cùng xiềng xích tại sức mạnh trong lò luyện, vương đằng gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng trao đổi luân hồi chân giới, đang muốn na di đến trong luân hồi chân giới tạm lánh mầm tai vạ, nhưng mà ngay tại lúc này, xoẹt. Một đạo đáng sợ kiếm quang bỗng nhiên từ trong hư không chém ra, một kiếm bổ ra cái kia thật dày mê vụ, trực tiếp chém về phía cái kia màu đen trên chiến thuyền nam tử trung niên xích thiên, đang muốn thi triển la thiên vệ vận đại pháp bên trong vệ vận chi thuật xích thiên, lập tức sinh ra cảm ứng, bỗng nhiên ngoái nhìn lại, thì thấy một đạo đáng sợ kiếm quang bay lượn mà tới, cuốn theo vô biên phong mang cùng sát phạt ý chí. Xích Thiên lập tức biến sắc, trong lòng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lấy cảnh giới của hắn, lấy thực lực của hắn, tại cái này nho nhỏ thần giới, lại có người có thể để cho hắn cảm thấy nguy cơ. Loại cảm giác nguy cơ này, hắn sớm đã nhớ không rõ rốt cuộc có bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ qua. Hắn không thể không tạm dừng thi pháp, cái kia một đôi thiêu đốt lên hắc bạch hai đạo ngọn lửa hai con ngươi, bắn ra hắc bạch hai đạo ánh lửa, khóa chặt cái kia chém giết mà đến kiếm quang, lật tay một đạo lực lượng đáng sợ bắn ra, đánh về phía đạo kiếm quang kia, ầm ầm. Sau một khắc, toàn bộ mê vụ hải đều rung chuyển, toàn bộ Nam Minh Châu bầu trời thiên khung đều rung động dữ dội, mái vòm đều trong nháy mắt nứt toát ra từng vết nứt, nhanh chóng lan tràn ra. Một cổ lực lượng đáng sợ dư ba phóng xạ bát phương, như muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, một bộ cảnh tượng tận thế. Một sát na này, Nam Minh Châu vô số cường giả kinh hãi sợ hãi, nhao nhao nhìn về phía mê vụ hải phương hướng, từng lớp lực lượng cường đại, từ mê vụ trên biển khoảng không không ngừng phóng xạ đi ra, giống như nguyên bản bình tĩnh mặt hồ xốc lên từng vòng gợn sóng, gột rửa không dứt, trên bầu trời cái kia bao phủ đi ra ngoài sức mạnh gợn sóng, chôn vùi hết thảy. Phàm là bị cái kia gợn sóng cuốn trúng thần giới tu sĩ, nhao nhao trong nháy mắt nổ tung thân hình, hóa thành huyết vụ đầy trời, mà cái kia bao phủ sức mạnh gợn sóng, lấy mê vụ hải làm trung tâm, càng kịch liệt cùng cường đại, tại cái này lực lượng đáng sợ gợn sóng gột rửa lúc, Nam Minh Châu cái kia vô số thần đạo cường giả, mặc dù kinh hãi, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không người dám tới gần mê vụ hải phương hướng, mà tại chiến trường kia trung tâm, mê vụ hải trong, Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc cùng với La Sinh Hầu, nhao nhao chịu đến một cổ lực lượng thần bí che chở, có thể tại cái này bộc phát sức mạnh sóng to phía dưới không tổn hao gì. Nguyên bản câu thông luân hồi chân giới, dự định na di đến luân hồi chân giới Vương Đằng, cũng đối trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện biến cố giật mình không thôi, ngưng mắt nhìn về phía kia kiếm quang bay tới phương hướng, cực lớn chiến thuyền màu đen đung đưa kịch liệt, Xích Thiên bị đạo kiếm quang kia ép lùi lại mấy bước, vừa mới định trụ thân hình. Trong lòng của hắn kinh hãi, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, ngươi là ai, vì cái gì quấy nhiễu ta chuyện. Trong sương mù bị cái kia một đạo hừng hực kiếm quang xé rách, tách ra hai bên, một cái phong hoa tuyệt mạo nữ tử áo trắng, trong tay lấy pháp lực nắm bắt lấy một cây kiếm, chân trần từ hư không đi tới, dưới chân bộ bộ sinh liên, là nàng. Nhìn thấy nữ tử áo trắng, Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, lập tức nhận ra đối phương, tên này nữ tử áo trắng. Rõ ràng là ngày đó đột nhiên buông xuống tại hắn tiềm long trong sân vị kia, đến từ Khư Sơn di tích cổ La Sinh Điện chỗ sâu tôn này tồn tại đáng sợ. Nữ tử áo trắng ánh mắt lạnh lùng như sương, nhìn chăm chú Xích Thiên, kiếm trong tay phun ra nuốt vào lấy tái nhật phong duệ chi khí, ngươi muốn động hắn, ta liền giết ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Lời nói lạnh như băng tựa hồ có thể đóng băng hư không, lạnh tới xương tủy, tiếng nói rơi xuống, nữ tử áo trắng bỗng nhiên đưa tay. Lòng bàn tay của kiếm lập tức chiếu xạ ra một đạo hừng hực tia sáng, không chút do dự chém về phía Xích Thiên, chương 2109 nữ ma đầu la sát, thứ 2109 chương. Ngươi gặp nữ tử áo trắng lại lần nữa ra tay, một bộ muốn chém giết tư thái của hắn, Xích Thiên lập tức kinh sợ không thôi, từ năm đó từ cái chỗ kia trốn ra được sau, ngũ đông nơi này, hắn đã không nhớ ra được có bao nhiêu năm chưa từng cảm nhận được qua uy hiếp như vậy. Cũng nhớ không rõ có bao nhiêu năm, không từng có người lấy dạng này tư thái đối với hắn, oanh. Đáng sợ pháp lực phun trào, Xích Thiên song chưởng hướng phía trước hợp lại, hai tay giống như hai cái to lớn ma bàn, vậy mà đem cái kia bay tiết mà đến kiếm quang kẹp lấy, thế nhưng kiếm quang tài năng lộ rõ, vì thế vô biên, sức mạnh càng là cuồng bạo không thôi, đem Xích Thiên chấn động đến mức đổ trượt ra đi, hai chân tại hư không cày ra một đạo vết rách to lớn, cái kia một chiếc cực lớn chiến thuyền màu đen. Không biết là vật gì luyện chế mà thành, tại dạng này lực lượng ba động đáng sợ phía dưới, vậy mà cũng hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi cũng dám dạng này không kiêng nể gì cả ra tay, chẳng lẽ liền không sợ dẫn tới chú ý của bọn hắn sao? Xích Thiên kinh sợ, ở phía xa ổn định thân hình, bọn hắn, năm đó ta, cũng giết không thiếu. Nữ tử áo trắng ánh mắt lạnh nhạt, nhìn chầm chầm Xích Thiên trong đôi mắt sát ý không giảm, hắn cái kia một đôi mắt ở trong. Bỗng nhiên có nhật nguyệt xoay tròn, sau một khắc, một cổ lực lượng đáng sợ từ nữ tử áo trắng thể nội mãnh liệt mà ra, bao phủ bát phương, lôi kéo Xích Thiên biến mất ở trong tầm mắt của Vương Đằng, đi tới một mảnh mênh mông thế giới, vùng trời này mang thế giới, bao la vô ngần, không có sơn thủy cây cối, thậm chí không có trời cùng đất, chỉ có vô tận hư vô, hư vô chân giới. Ngươi là cái kia nữ ma đầu, La Sát. Bị nữ tử áo trắng nhất niệm kéo vào trong hư vô chân giới, Xích Thiên lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, lập tức con ngươi co rụt lại, như thế nào là ngươi, ngươi không phải vẫn lạc tại sao? Nữ tử áo trắng cũng không có cùng chi nói nhảm, nàng đem đối phương kéo vào trong hư vô này chân giới, là tránh chiến đấu giữa bọn họ, sẽ đối với thần giới tạo thành thật đáng sợ phá hư, xoẹt. Nàng bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, sau đó bỗng nhiên vung lên, so với lúc trước cường đại vô số lần kiếm quang, đột nhiên ở giữa chiếu sáng cả hư vô chân giới, lực lượng đáng sợ, phản phất muốn nghiền nát hết thảy, chém giết hết thảy, cái kia hừng hực kiếm quang, mang theo đầy trời sát cơ, chém về phía Xích Thiên, làm cho Xích Thiên lập tức sắc mặt biến đổi, thì ra là thế. Ngươi bị thương rồi, mặc dù không biết ngươi khi đó là thế nào sống lại, nhưng thực lực của ngươi cũng đã kém xa trước kia. Nữ ma đầu cũng sẽ bị thương sao? Xem ra ta lúc đầu rời đi, đích thật là cử chỉ sáng suốt. Xích Thiên ánh mắt lấp lóe, đối mặt nữ tử áo trắng cái kia đáng sợ kiếm quang, hắn ngược lại trấn định lại, khí tức trên thân, cũng không ở áp chế, bắt đầu điên cuồng kéo lên, nếu là ở bên ngoài, ta còn có thể cố kỵ một hai, không dám vọng động sức mạnh quá mạnh mẽ, để tránh tiết lộ khí tức, nhưng đã ngươi đem ta kéo vào trong hư vô này chân giới, ta liền cùng ngươi một trận chiến. Xích Thiên toàn thân khí tức không ngừng tăng trưởng, càng lúc càng thịnh, giết ngươi, ta lại nuốt tiểu tử kia, đến lúc đó ai còn có thể ngăn cản ta đột phá. Ngươi tự tìm cái chết. Nghe được Xích Thiên nhắc đến Vương Đằng, nữ tử áo trắng trong mắt sát ý mạnh hơn, thân hình hóa thành một đạo bạch quang, cái kia một ngụm cổ phát trường kiếm phù ở lòng bàn tay ở giữa, lướt về phía trước, Xích Thiên lay động thân hình, hành động ở giữa ngập trời sức mạnh bắn ra, hóa thành một đạo thiểm điện nghênh kích đi lên. Mê vụ hải trong, đủ loại cảnh tượng đáng sợ cũng đã bình phục, chiến thuyền màu đen trên mặt biển phiêu đãng, Vương Đằng nhìn xem nữ tử áo trắng cùng Xích Thiên nơi biến mất, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, vừa mới nữ tử áo trắng cùng Xích Thiên giao phong ngắn ngủi, cái kia đáng sợ uy thế, làm hắn rung động trong lòng, khó mà bình phục, đây chính là siêu việt thần đạo sức mạnh sao. Vương Đằng trong ánh mắt lấp lóe, công tử, ngươi không sao chứ? Hói đầu hạt cùng La Sinh Hầu lập tức đi tới Vương Đằng trước mặt, Vương Đằng lắc đầu, thở sâu, ánh mắt nhìn nữ tử áo trắng cùng Xích Thiên nơi biến mất, mở miệng nói, ta từng cho là, ta thực lực bây giờ, đủ để hành tẩu ở thần giới, chưa từng nghĩ đảo mắt liền bị dạng này một chậu nước lạnh dội tỉnh, có lẽ ta hẳn là may mắn a. May mắn mỗi khi ta tại trên đầu này võ đạo chi lộ lấy được cực lớn đề thăng cùng tiến bộ, liền có thể gặp được dạng này bất thế cường giả. Bọn hắn thực lực cường đại, giống như cảnh báo, thời khắc nhắc nhở lấy ta tự thân nhỏ bé, thời khắc nhắc nhở ta, còn cần càng mạnh hơn, càng mạnh hơn. Vương Đằng ánh mắt càng hừng hực, cũng càng kiên định, cái kia lúc trước bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay thực lực phi tốc đề thăng, lần lượt lấy được cực lớn tiến triển mà không tự chủ có chút tự ngạo tự mãn tâm, tại thời khắc này một lần nữa bình tĩnh lại, để cho hắn lần nữa định vị cùng nhận rõ chính mình, lại làm hắn càng có đấu chí. Công tử, ngươi đã rất mạnh mẽ, trong cùng thế hệ, đã không có người có thể cùng ngươi tranh phong. Hói đầu hạt nghe vậy, mở miệng an ủi, Vương Đằng lắc đầu, ngươi không cần an ủi ta cũng không nản chí sa sút tinh thần, từ hôm nay trở đi, ta sẽ càng thêm cố gắng, ta sẽ trở nên càng mạnh hơn. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt lập tức yên lòng, nói, công tử đạo tâm kiên định, tiểu hạt ta lo ngại rồi. Bất quá lần này cũng may cái bạch y nữ tiên kịp thời đuổi tới, bằng không chúng ta lần này nhưng là thảm rồi. Không đúng, phải nói còn tốt công tử ngươi ngày đó làm xong cái này bạch y nữ tiên, bằng không thì nàng hẳn là cũng không thể lại kịp thời chạy đến tương trợ. Hói đầu hạt khôi phục như tên trộm bộ dáng, mở miệng nói ra, Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao vậy mà không hiểu sinh ra một tia bất an, trong lòng không khỏi có chút bận tâm tới cái kia nữ tử áo trắng. Tên kia kẻ chạy nạn, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng cùng thần hoang đại lục vẫn thần chi địa bên trong những cái kia kẻ chạy nạn một dạng, đến từ kiếm khách tiền bối trong miệng đệ nhị trọng thiên, thực lực cường đại vô cùng, nàng có thể hay không không địch lại. Vương Đằng mở miệng hỏi, trong đầu không khỏi hiện lên hắn ngày đó cùng nữ tử áo trắng tại trong tuế nguyệt trường hà thấy cái kia một vài bức cảnh tượng, cái kia từng bức họa, trước đây nhìn, hắn cũng không mảy may cảm giác, nhưng mà vừa mới, cái kia nữ tử áo trắng đuổi tới, đối mặt Xích Thiên nói tới một câu kia lời nói lạnh như băng, lại làm hắn nội tâm xúc động, để cho linh hồn của hắn không tự chủ được chấn động, giống như là linh hồn cộng minh. Ngươi muốn động nàng, ta liền giết ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Trong đầu, cái kia nữ tử áo trắng lời khi trước ngữ xoay quanh, lại đột nhiên ở giữa, trong đầu hắn lại phản phất hiện ra một giọng nói khác, một cái trầm trọng lạnh lùng giọng nam. Hơn nữa, câu nói này trong đầu không ngừng vang vọng, một lần lại một lần, có mơ hồ hình ảnh theo sát lấy hiện lên, giữa thiên địa, toàn màu đỏ tươi chói mắt, thi cốt mênh mông, huyết hà uốn lượn, có người giống như núi, đỉnh thiên mà đứng, ôm ấp bóng hình xinh đẹp, đối mặt trước mắt cái kia vô tận bóng đen, ôm lấy nàng giết vào trong vạn quân, tóe lên tiên huyết vô số, Vương Đằng ôm đầu, cố gắng muốn nhìn rõ hình ảnh kia bên trong người, thế nhưng hình ảnh, lại lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ hình ảnh đều một mảnh mơ hồ, duy nhất có thể xem xong là một màn kia tu la dị tượng, máu nhuộm thiên địa như luyện ngục. A, Vương Đằng bỗng nhiên ôm đầu kêu thảm, linh hồn chấn động dưới biển đảng, ở đó thức hải phía dưới, hình như có đồ vật gì muốn chui ra ngoài một nửa, cái kia đau đớn kịch liệt, giống như là linh hồn xé rách, chương 2110 tài hoa xuất chúng. Thứ 2110 chương. Công tử ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa tiểu hạt a. Hói đầu hạt lưu lại trong thức hải Vương Đằng cái kia một giọt hồn huyết, để nó cảm nhận được Vương Đằng thức hải không ổn định, lập tức cả kinh, lo lắng nói, đầu. Đau quá. Vương Đằng cái trán chảy ra mồ hôi, đau thần sắc vặn vẹo, loại này linh hồn xé rách đau đớn giống vậy, thẳng tới sâu trong linh hồn, hơn xa tại trên nhục thể đau đớn. Hói đầu hạt lập tức gấp, nói, công tử, ngươi đến cùng thế nào? Thức hải của ngươi làm sao lại rung chuyển như thế, ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết a, ngươi nếu là chết, tiểu hạt ta nhưng là phát tài a, hu hu. Trống. Bên cạnh La Sinh Hầu cũng đầy khuôn mặt bất an, nó bị Vương Đằng gieo xuống linh hồn cấm chú, nếu là Vương Đằng ngoài ý muốn nổi lên, nó cũng muốn gặp tác động đến, chỉ là, nghe được hói đầu hạt lời nói, La Sinh Hầu lại là sửng sốt một chút, lập tức hướng về phía hói đầu hạt nhe răng gầm thét, a. Nhưng mà Vương Đằng lần này lại là căn bản không có nghe lọt hói đầu hạt lời nói, hắn giờ phút này, cảm giác trong đầu của mình giống như là có một đôi bàn tay vô hình, tại lôi xé linh hồn của hắn, muốn đem linh hồn của hắn vỡ ra, cái kia hỗn loạn thức hải phía dưới, giống như là có cái gì đáng sợ đồ vật muốn ra tới, đông. Ngay tại Vương Đằng đau sắp không chịu được thời điểm, bỗng nhiên cảm giác trên trán truyền đến kịch liệt đau nhức, đã bất tỉnh trong nháy mắt. Vương Đằng nhìn thấy hói đầu hạt liền vội vàng đem một cái cực lớn chày gỗ giấu ra sau lưng. Tiếp lấy Vương Đằng hai mắt tối sầm, một đầu vừa ngã vào trên thanh nẹp, té xỉu đi qua, ngươi làm cái gì? La Sinh Hầu thấy cảnh này, lập tức ngẩn ngơ, rõ ràng không nghĩ tới hói đầu hạt vậy mà lại có cử động này, sau đó lập tức nhe răng rống giận muốn đánh giết hói đầu hạt. Hói đầu hạt hai mắt lại là đột nhiên bắn ra một đạo ánh mắt lạnh nhạt, một luồng khí tức đáng sợ từ hói đầu hạt trên thân tản mát ra. Chiếu xạ tại La Sinh Hầu trên thân, nhất thời làm phải La Sinh Hầu con ngươi co rụt lại, cảm thấy một cổ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Hói đầu hạt thu hồi chày gỗ, nhìn xem té xỉu trên đất Vương Đằng, đã thấy Vương Đằng mặc dù ngất đi, nhưng mà trong thức hải nhưng như cũ rung chuyển không thôi, thật là một cái tên phiền toái. Hói đầu hạt thì thào, sau một khắc, cái kia một giọt lưu lại trong thức hải Vương Đằng hồn huyết, lại là đột nhiên ở giữa phóng ra một cổ cường đại vô cùng ánh sáng màu đỏ ngòm. Bao phủ Vương Đằng toàn bộ thức hải, trấn áp trung chuyển, khiến cho Vương Đằng thức hải bình tĩnh lại, cảm nhận được Vương Đằng chính là còn bình tĩnh trở lại, La Sinh Hầu cũng lập tức thở vào một hơi, an tâm, lời không nên nói, nhớ kỹ một chữ cũng không cần nói, bằng không thì bản tọa sẽ để cho ngươi chết rất thảm, có biết không? Hói đầu hạt ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Sinh Hầu, ngữ khí băng lãnh đạo, khiến cho vừa mới thở vào nhẹ nhõm La Sinh Hầu lập tức lông tơ dựng ngược. Mặt sợ hãi nhìn chằm chằm hói đầu hạt, vốn cho rằng cái này chỉ gà rừng chỉ là một cái thái kê, không nghĩ tới đối phương vậy mà khủng bố như thế cùng hung tàn. Cảm thụ được hói đầu hạt bây giờ tản mát ra khí thế đáng sợ, La Sinh Hầu không khỏi run lẩy bẩy, lập tức gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu. Hói đầu hạt trên thân khí tức đáng sợ kia lại là đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tiếp lấy giống như là đã mất đi lực lượng toàn thân, hai mắt khẽ đảo, đi theo một đầu ngất đi. La Sinh Hầu nhìn xem té xỉu đi qua hói đầu hạt, trong hai mắt lập tức hiện lên vẻ kinh dị, nhưng lại không dám tới gần. Cực lớn chiến thuyền màu đen tại mê vụ trên biển phiêu đảng, khi trước chiến đấu, đưa tới gợn sóng, cũng đã triệt để lắng lại. Bốn phía ngoại trừ cái kia từng trận tiếng sóng biển, lộ ra vô cùng yên tĩnh. Sau một lúc lâu, chiến thuyền màu đen bầu trời bỗng nhiên hiện ra một cái hư không môn nhà. Một thân ảnh từ trong đi ra, là cái kia nữ tử áo trắng. Cái kia một dung nhan tuyệt mỹ bên trên tràn ngập vô biên lạnh nhạt, kiếm trong tay đang rỉ máu. Thế nhưng một bộ bạch y, nhưng như cổ thánh khiết vô hạ, không nhiễm mảy may dơ bẩn. Nàng từ trong hư không môn nhà đi ra thời điểm, toàn thân vẫn như cũ tản ra ngập trời sát cơ, làm cho phía dưới chiến thuyền màu đen bên trên La Sinh Hầu sợ hãi không thôi, núp ở xó xỉnh rung lẩy bẩy. Trong khi ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên người, cái kia con ngươi băng lãnh ở trong lập tức bắn ra càng đáng sợ hơn sát ý. Nàng một bước liền xuất hiện tại Vương Đằng bên cạnh, gặp Vương Đằng sinh cơ vẫn như cũ, cũng không lo lắng tính mạng, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, trên người sát ý dần dần lắng lại. Hắn thế nào? Nữ tử áo trắng âm thanh bình thản vang lên. La Sinh Hầu đối với nữ tử áo trắng tự hồ e ngại không thôi, liền vội vàng đem vừa mới Vương Đằng phát sinh sự tình nói ra, nhưng mà đối với hói đầu hạt sự tình, nhưng cũng không dám nhắc đến. Nghe được La Sinh Hầu lời nói, nữ tử áo trắng trong mắt lập tức lộ ra một tia tinh mang, hắn rốt cuộc nhớ tới sao? Nữ tử áo trắng cái kia một đôi lạnh lùng con mắt, bây giờ lại là lập tức hiện lên vẻ tình cảm, đồng thời biết được Vương Đằng vừa mới trải qua đau đớn, càng là tràn đầy đau lòng. Nàng bỏ lại kiếm trong tay, thời gian trường hà bỗng nhiên hiện lên, cây kiếm kia hóa thành một vòng quang trốn vào trong đó một mảnh bọt nước, biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử áo trắng cúi người, ôn nhu khẽ vuốt Vương Đằng gương mặt, chợt chú ý tới Vương Đằng trên trán lại là xuất hiện một cái bọc lớn, tương tự sừng thú, một bộ tài hoa xuất chúng bộ dáng. Nàng lập tức sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt phát lạnh, ai làm? Hắn ánh mắt lạnh như băng lập tức rơi xuống La Sinh Hầu trên thân. La Sinh Hầu lập tức bị hù toàn thân lông tơ tạc lập, vội vàng khoát tay phủ nhận nói, không phải ta. Bức bách tại trước mắt nữ tử áo trắng áp lực, La Sinh Hầu không khỏi nhìn về phía hói đầu hạt, a, đầu dễ bất tỉnh, ta như thế nào ngủ thiếp đi. Ngay lúc này, hói đầu hạt bỗng nhiên kịp thời tỉnh lại, lung lay đầu, một mặt vẻ mờ mịt, sau đó tự hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng từ dưới đất chui lên, công tử ngươi thế nào? Nhảy lên người tới hói đầu hạt, tự hồ lúc này mới chú ý tới nữ tử áo trắng, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, a, chủ mẫu đại nhân, ngươi có thể tính tới, ngươi mau nhìn xem công tử vừa rồi giống như trúng tà. Sau đó hói đầu hạt lập tức chú ý tới Vương Đằng trên trán sừng thú, lập tức kinh ngạc nói, a, công tử trên trán như thế nào sừng dài, là ai làm, cũng dám động tiểu hạt ta anh minh thần võ chủ nhân. Hói đầu hạt một mặt oán giận, lập tức ánh mắt bỗng nhiên quét đến La Sinh Hầu, lập tức mở miệng nói, a, ta đã biết, ngươi vậy mà thừa dịp ta ngủ thiếp đi, thừa dịp công tử gặp ta thời điểm, đánh lén công tử. Không nghĩ tới ngươi lại là dạng này con khỉ. Thấy cảnh này, La Sinh Hầu lập tức mở to hai mắt nhìn, nó chưa bao giờ thấy qua vô liêm sỉ như thế hạt. Nghe được hói đầu hạt lời nói, nữ tử áo trắng nguyên bản theo La Sinh Hầu ánh mắt, nhìn về phía hói đầu hạt lạnh nhạt ánh mắt hơi nhu hòa. Sau đó ánh mắt lạnh như băng lại là rơi xuống La Sinh Hầu trên thân. La Sinh Hầu lập tức hồi hộp không thôi, mặc kệ là nữ tử áo trắng vẫn là hói đầu hạt, nó một cái đều không thể trêu vào a. Bây giờ nó cảm giác khỉ sinh gian khổ, thừa nhận là nó làm, nó sắp đối mặt nữ tử áo trắng lửa giận, có thể thổ lộ chân tướng lời nói. Nó không khỏi nghĩ tới vừa mới hói đầu hạt cái kia một mặt lạnh nhạt trạng thái dưới đáng sợ khí diễm. Chương 2111 con én nhỏ. Thứ 2111 chương. Bây giờ, Vương Đằng ý thức phản phất chìm đến một cái bóng tối vô biên trong vực sâu, một màn kia màn mơ hồ hình ảnh, không ngừng tại trong đầu của hắn hiện lên, hắn cố gắng muốn đi xem rõ ràng, thế nhưng hình ảnh lại lóe lên một cái rồi biến mất, đến cuối cùng, cái kia hắc ám vực sâu thế giới, trong lúc đột ngột trở nên sáng lên, bên tai truyền đến đầy trời tiếng la giết, hắn lần nữa đi tới Khư Sơn cái kia phiến cực lớn chiến trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.